Tần Mộ Dao hóa trang trong lớp nha hoàn dẫn đường cho Lạc Khinh Trần, đẩy cửa phòng ra, đang định rời khỏi, lại bị một thanh âm trong suốt gọi lại. Duệ Vương Phi ăn mặc như thế này, thật là có một phong vị khác thường. Lạc Khinh Trần vẫn quay lưng về phía Tần Mộ Dao, khóe miệng dương lên một chút ý cười nhợt nhạt. Tần Mộ Dao vừa định bước ra khỏi phòng, đột nhiên dừng lại, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Theo bản năng xoay người vào trong phòng, đóng chặt cửa, nhìn về phía nam nhân tên là Kinh Trần trước mắt, trong mắt tràn ngập nghiêm túc. Sao người biết được? Tần Mộ Dao xác nhận mình đã hóa trang thành một bộ y phục nha hoàn, cố ý ngụy trang thân thể mập mạp, cố ý chấm vài chấm đen lên mặt, còn cố ý bôi một lớp bột màu vàng, tạo ra dáng vẻ hoàn toàn khác với Tần Mộ Dao. Đến ngày cả chính nàng, khi nhìn thấy thành quả của mình trong gương trong tân phòng cũng không nhận ra, sao là Kinh Trần lại biết được chứ? Ta muốn biết, nàng làm sao mà ra ngoài được? Là Kinh Trần không đáp, hỏi lại, xoay người tùy ý tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn Tần Mộ Dao trước mắt, vừa lòng gật đầu. Nàng hóa trang như vậy, quả thật, nàng trước kia khác một trời một vực. Trong đầu hiện ra Tần Mộ Dao trong bức tranh kia, khóe miệng dương lên chút ý cười. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Huống hồ, hắn dựa vào đâu mà muốn nàng nói cho hắn biết nàng làm sao để ra ngoài? Dựa vào chuyện ta biết thân phận của nàng, dựa vào chuyện ta có thể dễ dàng làm nàng bại lộ thân phận. Lạc Khinh Trần đột nhiên lên tiếng, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng khiến người ta kinh diễm, nhưng lời hắn nói lại khiến Tần Mộ Dao lập tức cả kinh. Câu vừa rồi của nàng còn chưa nói ra, sao hắn lại biết được suy nghĩ của nàng? Muốn biết vì sao ta biết được trong lòng nàng suy nghĩ cái gì sao? Vậy nói cho ta biết, nàng đi ra ngoài bằng cách nào? Vẻ mặt Lạc Khinh Trần vẫn bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt mang ánh sáng như ngọc, dường như mang theo ý cười, có tác dụng khiến người ta mê muội. Lông mày Tần Mộ Dao nhíu chặt, trong mắt hiện lên chút dò hỏi. Nàng đợi sau khi Tề Duệ ra ngoài, lấy y phục chuẩn bị kỹ dưới y phục tân nương ra, bao gồm y phục của nha hoàn và dụng cụ hóa trang. Sau khi thay đổi hình dạng, nàng xác định chính bản thân còn không nhận ra mình, liền tạo ra một tiếng nổ lớn trong tân phòng, đủ để nha hoàn và thị vệ bên ngoài nghe thấy. Lúc đó, bọn họ nghĩ bên trong xảy ra chuyện gì, vội vã chạy vào, mà nàng đang ẩn nấp sau cánh cửa, đợi sau khi nha hoàn và thị vệ chạy vào, liền thoải mái xen lẫn vào trong đám nha hoàn. Khi đó, lúc mọi người không nhìn thấy Duệ Vương Phi đều kinh hoảng không thôi, căn bản không rảnh chú ý là đã có thêm một nha hoàn, mà lần này đại hôn có rất nhiều nha hoàn mới tuyển vào hoặc là từ hoàng cung phái tới, các nàng cũng không phải rất quen thuộc nhau, điều này khiến kế hoạch của Tần Mộ Dao càng thêm thành công. Sau khi thoát khỏi phòng, nàng liền cùng vài nha hoàn chạy tới đại sảnh, thông báo cho mọi người biết Vương Phi đã biến mất. Cứ như vậy, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, nhưng không ngờ lại mọc ra một nam nhân đáng chết như vậy. Đừng ngậm mắng ta đáng giận, nhưng mà thật ra nàng thật thông minh, lại nghĩ ra một chiêu này. Trong mắt là Kinh Trần xẹt qua một chút tán thưởng. Tần Mộ Dao run run, trong lòng dường như ngầm hiểu được tuyệt chiêu của là Kinh Trần. Người có thuật độc tâm? Tần Mộ Dao nhìn thẳng đôi mắt lấp lánh của hắn. Vừa rồi nàng dường như đã đoán ra nàng nghĩ cái gì, hắn đều biết. Ngoại trừ giải thích rằng hắn có thuật độc tâm, nàng cũng không tin thật sự là Kinh Trần này có công năng đặc biệt gì. Lạc Khinh Trần nheo mắt cũng không trả lời câu hỏi của nàng. Tần Mộ Dao coi sự trầm mặc đó là thừa nhận, nếu hắn đã biết thân phận của nàng, nàng cũng sẽ không cần che giấu, cũng tìm một cái ghế ngồi xuống, nàng còn có chuyện chưa rõ. Người sẽ không nói cho bọn họ ta chính là Tần Mộ Dao phải hay không? Nếu muốn vạch trần nàng thì lúc ở đại sảnh vừa rồi hắn đã chỉ ra nàng, nhưng hắn lại không làm vậy. Lạc Khinh Trần rót một ly trà, không nhanh không chậm, uống xuống.

Hiện tại, thủ vệ bên ngoài càng ngày càng nhiều, Tần Mộ Dao nhìn nam nhân ngồi trước mặt, trong lòng hiện lên tia tức giận, nắm chặt lược trong tay, cố ý dùng một chút lực, quả nhiên nghe thấy Lạc Kinh Trần rên nhẹ một tiếng. Lạc Kinh Trần khẽ nhíu mày, biết nàng cố ý kháng nghị việc làm của hắn, chỉ có điều hắn cũng không muốn đưa nàng ra khỏi vương phủ sớm như vậy. Dù sao, chỉ cần ra khỏi vương phủ, xem ra hắn không có chút lợi thế gì để kiềm chế nữ nhân này. Trong lòng xẹt qua một chút bất đắc dĩ, ai bảo hắn càng ngày càng thấy nàng thú vị chứ. Lạc Kinh Trần, người ở trên núi cũng được hầu hạ như vậy sao? Tần Mộ Dao đột nhiên mở miệng, nàng nghe nói Lạc Kinh Trần vốn là một luồng nhân. Lạc Kinh Trần nghe vậy, giật mình. Đương nhiên không phải, trên thực tế hắn cũng không cần người hầu hạ, nhưng lại muốn được Tần Mộ Dao hầu hạ. Lạc Kinh Trần, đã dạo chơi chán chê trong Duệ Vương Phủ rồi, hay là hôm nay ta dẫn người đi dạo quanh Kinh Thành, bên ngoài còn thú vị hơn nhiều so với Vương Phủ. Tần Mộ Dao nheo mắt, mong muốn rời khỏi Duệ Vương Phủ càng ngày càng mãnh liệt. Mấy ngày nay không biết Mạc Thiếu Khanh thế nào. Duệ Vương gia hình như lại tức giận. Không để ý lời nói của nàng, là Kinh Trần cố ý nói. Tính toán trong lòng nàng sao hắn không thể nhìn ra, đi dạo phố là giả, ra khỏi vương phủ mới là thật, hắn tin chắc. Chỉ cần vừa ra khỏi vương phủ, nhất định nàng sẽ biến mất. Bàn tay Tần Mộ Dao đang chảy đầu cho hắn đột nhiên run run, phản ứng mấy ngày nay của Tề Duệ nàng đã nghe đến chán tai. Có vẻ nàng không quan tâm tới hắn, tốt xấu gì cũng đã bái đường làm phu thê. Hắn ngày đêm tìm kiếm như vậy mà nàng cũng không hề đau lòng sao? Lạc Kinh Trần nheo mắt, trong ống tay áo rộng thùng thình hơi nắm lại, trong lòng xẹt qua một chút ướm hỏi. Đau lòng? Sao lại không đau lòng? Tần Mộ Dao thản nhiên nói. Nếu không phải hắn ta uy hiếp nàng, không ép nàng phải gả cho hắn, có lẽ nàng sẽ đau lòng. Lạc Kinh Trần cảm giác được suy nghĩ trong lòng nàng, khóe miệng dần dần dâng lên một chút ý cười. Xem ra Tuệ Duệ quả thật đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Tần Mộ Dao. Đêm khuya, Tần Mộ Dao đến bên ngoài tân phòng. Mấy ngày nay nghe được tin đồn về Tuệ Duệ, cuối cùng nàng vẫn quyết định đến xem sao. Kiểm tra kỹ lại bản thân, nàng thân thể mập mạp khiến trong lòng xẹt qua một chút kiên định. Mình như vậy hắn nhất định sẽ không nhận ra được. Đẩy cửa phòng, lập tức hơi rượu nồng nặc đập vào trong mặt, Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Trong phòng tối om, dưới ánh trăng chiếu từ cửa sổ, có thể nhìn thấy Tề Duệ gục trên bàn, bên người hắn có vô số vòi rượu vứt lăn lóc. Tần Mộ Dao giật mình, rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu rượu. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tề Duệ như vậy. Tần Mộ Dao đi đến bên người Tề Duệ, lúc này trong tay hắn còn ôm một vòi rượu, lông mày nhíu chặt, trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một chút thở dài. Hắn đang làm gì vậy? Vương Tài lấy vòi rượu trong tay hắn, đặt trên bàn, cầm áo choàng phủ lên người hắn, cuối cùng nhìn hắn một cái, trong lòng hạ quyết tâm. Ngày mai cho dù thế nào, nàng cũng phải bắt Lạc Kinh Trần đưa nàng rời khỏi. Đang định rời đi, cổ tay lại đột nhiên bị bắt lấy, thân thể đột nhiên ngẩn ra, máu trong người như bị đông cứng. Phía sau chợt vang lên tiếng của nam nhân. Giao Nhi. Tiếng Tề Duệ đột nhiên vang lên trong bóng đêm, truyền đến tai Tần Mộ Dao, đầu óc nàng lập tức trống rỗng. Trong nháy mắt, không khí cứng đờ giống như ngừng kết một chỗ. Trong bóng tối, Tần Mộ Dao không dám cử động, đến ngay cả thở cũng không dám, tay còn bị Tề Duệ nắm chặt, trong mắt ngầm hiện lên tia sợ hãi. Hiện tại, nàng bắt đầu hối hận, sao mình đây nhiều chuyện, xem hắn thế nào. Nếu Tề Duệ thật sự nhận ra nàng, vậy mọi chuyện mà nàng làm đều tan thành bọt nước. Nếu sau này muốn trốn, thì phòng bị của Tề Duệ sẽ càng thêm chặt chẽ. Tần Mộ Dao hơi hơi nhắm mắt, hít thở mấy hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ cách ứng đối. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn phát hiện ra mình chính là Tần Mộ Dao. Nghĩ đến hình ảnh của mình lúc này, thân thể Tần Mộ Dao dần dần thả lỏng. Dáng vẻ của nàng chính là nàng còn chẳng nhận ra, nhất định Tề Duệ cũng không phát hiện ra mới phải. Dao Nhi, đừng rời khỏi ta. Trong miệng Tề Duệ nỉ non, dường như mang theo một tia đau đớn, mặc kệ mùi rượu nồng nặc bên cạnh, dường như Tề Duệ cảm giác được hơi thở của riêng Dao Nhi quanh quẩn xung quanh. Trong men say mông lung, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trong bóng tối ẩn ẩn trông thấy một bóng dáng. Trong lòng Tề Duệ lập tức sinh ra một chút kích động. Dao Nhi đã trở lại sao? Trong đầu nảy ra ý tưởng này, Tề Duệ theo bản năng kéo Tần Mộ Dao vào trong lòng, nhưng sau khi cảm nhận được nữ tử trong lòng, khuôn mặt cao hứng của hắn lập tức cứng đờ, lông mày càng nhíu chặt. Không phải là Dao Nhi. Trong lòng cảm xúc toàn thịt là thịt, mặc dù hai cánh tay hắn rất dài nhưng cũng không thể ôm trọn được nàng. Dáng người Dao Nhi mảnh khảnh chứ không phải thế này, nhưng vì sao cảm giác lại giống đến thế? Tài dần dần buông ra, lúc này Tần Mộ Dao lập tức thở dài nhẹ nhõm, nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của bản thân, khóe miệng dương lên chút ý cười. Vương gia, nô tỳ không phải vương phi, nô tỳ chỉ là nha hoàn trong phủ. Tần Mộ Dao đè thấp thanh âm, chậm rãi nói. Tề Duệ giật mình, quả nhiên không phải Dao Nhi. Đúng vậy, làm sao có thể là Dao Nhi? Nếu Dao Nhi đã muốn rời bỏ, sao có thể quay trở lại được chứ? Trong lòng xẹt qua chút chua xót nồng đậm, theo bản năng Tề Duệ lấy vào rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Hắn nghĩ rằng uống rượu sẽ quên được chuyện Dao Nhi rời đi, nhưng cho dù có uống rượu, hắn vẫn nhận nhầm người khác thành nàng. Tần Mộ Dao mơ hồ thấy động tác của hắn, trong lòng ngẩn ra, đang muốn ngăn cản hắn tiếp tục uống, nhưng đột nhiên dừng lại. Nàng không thể khiến mọi chuyện phức tạp, quan trọng nhất là nhanh chóng rời khỏi. Vương gia, nếu không có chuyện gì, nô tỳ xin được cáo lui. Tần Mộ Dao thấp giọng nói, xoay người đang muốn rời khỏi, không ngờ Tề Duệ lại lên tiếng. Đợi chút. Ngự khí của Tề Duệ có chút yếu đuối, Tần Mộ Dao vừa bước được một bước, đột nhiên dừng lại, trong lòng một lần nữa căng thẳng, lông mày hơi nhíu. Hắn còn muốn làm gì? Vương gia còn có gì muốn phân phó? Tần Mộ Dao ướm hỏi. Nếu không có chuyện gì, ở lại nói chuyện với bản vương một lát. Tề Duệ ngửa đầu uống một ngụm rượu, kéo áo choàng trên người xuống. Hắn hy vọng đêm nay người đắp áo cho hắn là Tần Mộ Dao với thân phận thê tử của hắn. Nhưng cuối cùng trong lòng nàng không có hắn, cho nên lúc rời đi mới quyết tuyệt như vậy. Bây giờ nàng đang ở đâu? Có biết hắn đã tìm kiếm nàng khắp nơi hay không? Tần Mộ Dao giật mình. Nói chuyện với hắn, hắn là vương gia mà hiện tại Tần Mộ Dao là nha hoàn, cho dù nàng có muốn rời khỏi, giờ phút này cũng không thể không vâng theo mệnh lệnh của Tề Duệ. Vâng. Tần Mộ Dao xoay người nhìn phía Tề Duệ, trong ánh mắt vẫn không lơi là cảnh giác. Người có người thương hay không? Đột nhiên Tề Duệ mở miệng hỏi. Mọi thứ trong đầu là hình ảnh Tần Mộ Dao cười vui cùng hắn giằng co, tự tin tràn đầy. Tần Mộ Dao nhíu mày. Người thương. Đột nhiên nhớ tới hình ảnh Mạc Thiếu Khanh lao ra từ trong biển lửa, trong lòng lập tức ngẩn ra, bên tai quanh quẩn lời hắn nói với mình. Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng, vĩnh viễn là nhiều hơn mạng sống của nàng một ngày. Bởi vì mạng sống của ta chỉ nhiều hơn mạng sống của nàng một ngày. Trong lòng xẹt qua chút ngọt ngào, Tần Mộ Dao chậm rãi mở miệng. Có. Hắn yêu ngươi sao? Tề Duệ lại hỏi. Vâng, Mạc Thiếu Khanh đúng là yêu nàng. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua chút chua xót, ngửa đầu uống một ngụm rượu nữa. Hắn thân là vương gia, nữ nhân hắn yêu lại không yêu hắn, còn nàng chỉ là một nha hoàn bình thường mà lại được người trong lòng yêu thương. Nếu có thể tráo đổi thân phận để được Tần Mộ Dao yêu thương, hắn cũng nguyện ý buông bỏ thân phận vương gia này. Chỉ có điều, cho dù hắn nguyện ý, chỉ sợ Dao Nhi cũng không nguyện ý. Người đi xuống đi. Tề Duệ đi đến bên giường. Trên giường là bộ y phục tân nương hoa lệ mà Tần Mộ Dao đã cởi bỏ trước khi rời đi. Toàn bộ thân thể ngã nhào đến phía giường lớn, nằm trên bộ y phục tân nương đó. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút cảm thông, nhưng hiện tại lý trí nói cho nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây mới là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, nhìn thoáng qua Tề Duệ, dứt khoát xoay người ra khỏi phòng, đóng cửa lại để một mình Tề Duệ ở lại với vết thương lòng. Nhưng đúng lúc quay đầu, một hương thơm truyền vào chóp mũi, thân thể Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra, vẫn cúi đầu như cũ. Nàng đoán không nhầm, mùi này chính là mùi hương trên người của Mạc Yên. Nhắm mắt, Tần Mộ Dao lùi vào sau từng bước, nói với người mới vừa tới. Tham kiến Mạc tiểu thư. Mạc Yên nheo mắt, liếc nhìn tiểu nha hoàn mập mạp trước mắt một cái. Vương gia nhà các người đâu? Vương gia trong phòng đang say. Tần Mộ Dao nheo mắt, đã trễ thế này Mạc Yên đến Duệ Vương phủ làm cái gì? Mơ hồ cảm giác được sự lo lắng trên mặt nàng ta, Tần Mộ Dao bình tĩnh lại. Bây giờ thân nàng còn khó bảo toàn, làm gì còn rảnh rỗi quan tâm tới Mạc Yên, chỉ cần đừng can thiệp đến nàng là được. Nghĩ vậy, nhìn thấy Mạc Yên đẩy cửa phòng đi thẳng vào, hít thở một hơi thật sâu. Có lẽ hiện tại Tuệ Duệ đang cần Mạc Yên chăm sóc. Dưới ánh trăng, Tần Mộ Dao nhìn cửa phòng đóng chặt một lát, mơ hồ có thể nghe thấy những lời quan tâm của Mạc Uyên truyền ra, ngẫu nhiên nghe thấy Tề Duệ nhắc đi nhắc lại tên nàng, không thể cất bước rời đi. Nàng đang lưu luyến sao? Một thanh âm truyền tới bên tai, mang theo tia triều tức, Tần Mộ Dao hơi hơi nhíu mày, không cần nhìn, nàng cũng biết người vừa đến là ai. Ngoại trừ là Kinh Trần như thiên tiên kia ra, không thể là người khác. Liếc xéo hắn một cái. Dưới ánh trăng, hắn một thân áo trắng, tóc màu bạc rối tung, dường như tản ra vầng sáng, giống như trời sinh ra đã hòa hợp với ánh trăng. Trong nháy mắt ngưng thần, nam nhân này giống như có khí chất thần tiên, nhưng dựa vào hiểu biết của nàng với hắn mấy ngày này, hắn hoàn toàn không khác gì một phế nhân vô tâm. Lưu luyến cái gì chứ? Tần Mộ Dao phản bác, mơ hồ lộ ra tia không vui. Trên mặt nàng viết hai chữ lưu luyến sao? Trong lòng nàng cũng không có hai chữ lưu luyến này. Là Kinh Trần cười khẽ, hắn cực kỳ thích nhìn vẻ mặt nàng như vậy, càng thêm linh động. Tần Mộ Dao liếc một cái xem thường, nhìn nam nhân phiêu dật xuất trần trước mắt. Là Kinh Trần. Nếu người có thể biết được trong lòng người khác nghĩ cái gì, sao ngươi lại không biết rốt cuộc ta muốn cái gì chứ? Tần Mộ Dao hạ giọng nói. Nam nhân này rõ ràng cố ý muốn đùa giỡn nàng mới có thể chậm chạp không đưa nàng rời khỏi, đùa giỡn nàng. Tần Mộ Dao nhợt nhạt dương lên một chút ý cười, trong lòng không nghĩ gì cả, chỉ nhìn là Kinh Trần. Có thuật độc tâm thì sao? Nàng thật muốn nhìn xem thuật độc tâm của hắn lợi hại thế nào, có thể đọc được những suy nghĩ của nàng hay không. Quả nhiên đỉnh mày tuấn tú của Lạc Kinh Trần hơi nhíu, nhìn ý cười trên mặt nữ nhân trước mắt, trong lòng lập tức xẹt qua một chút bối rối. Hắn có thể nhìn thấu tâm tư người ta, nhưng chỉ cần đối phương không suy nghĩ, quả thật hắn không thể nào xuống tay được. Nàng muốn làm gì? Là Kinh Trần thử hỏi, ý đồ thông qua chỉ dẫn và ám chỉ, khiến ý nghĩ của nàng hiện lên. Nhưng hắn lại xem nhẹ trí tuệ của Tần Mộ Dao, sao nàng không nhìn ra ý đồ của hắn? Nếu đã biết ý đồ của hắn, đương nhiên nàng sẽ không để cho hắn được như ý. Ý cười trên khóe miệng càng đút càng lớn. Tần Mộ Dao nhìn Đà Kinh Trần từ trên xuống dưới, dưới ánh sáng lóe lên trong mắt biến hóa kỳ lạ, khiến cho da đầu Đà Kinh Trần rung lên một trận. Tần Mộ Dao đưa thân thể mập mạp chậm rãi hướng về phía Lạc Khinh Trần, dừng lại đứng cách hắn một bước, nhìn hắn hơi hơi nhíu mày. Trong lòng Tần Mộ Dao âm thầm đắc ý, ngoắc ngón tay với Lạc Khinh Trần, ý bảo hắn ghé tai lại gần. Lòng mày Lạc Khinh Trần càng nhăn càng chặt, nhiều mắt nhưng vẫn nghe theo tín hiệu của Tần Mộ Dao, hơi hơi cúi xuống muốn nghe xem nàng muốn nói gì. Tần Mộ Dao ghé sát tai Lạc Khinh Trần, trong mắt hiện lên chút giảo hoạt, cố ý thổi một cái vào tai hắn, quả nhiên nhận thấy rõ ràng thân thể hắn ngẩn ra, ngay đến cả nàng cũng cảm nhận được lửa nóng phát ra từ trên mặt hắn. Tần Mộ Dao nhìn thấy đã thành công, toàn thân đề phòng, rốt cuộc thốt lên một câu. Vừa rồi ta muốn đùa giỡn với ngươi thôi. Tần Mộ Dao vừa nói, chỉ còn lại bóng dáng, cả người đã biến mất. Không sai, nàng muốn hắn nếm thử cảm giác bị người khác đùa giỡn. Chạy được một đoạn xa, rốt cuộc Tần Mộ Dao ngừng lại, trong lòng vô cùng thoải mái, chỉ sợ trên khuôn mặt xuất trần của Lạc Khinh Trần nhất định đã là một mảnh u ám. Trong đầu hiện ra cảnh tượng kia, trong lòng Tần Mộ Dao lập tức tốt, phủi phủi tro bụi trong tay, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một luồng ánh sáng. Tối nay, thừa dịp này, nàng phải nhanh chóng trốn khỏi phủ. Xem ra, phải dựa vào chính mình là tốt nhất. Lúc này, Lạc Khinh Trần đang ngây ngốc đứng tại chỗ, thần sắc trên mặt bất ngờ thay đổi, nghĩ đến lời Tần Mộ Dao vừa nói, nàng đang đùa giỡn hắn sao? Lúc này, hắn lập tức hiểu. Xem ra tiểu nữ tử này đã sớm muốn trả thù việc hắn mấy ngày nay trêu cợt nàng, lập tức trên mặt xẹt qua chút ý cười. Đây là lần đầu tiên bị người khác đùa giỡn, nhưng mà thật ra cảm giác này cũng không tệ lắm. Trong tân phòng, Mạc Yên nhìn Tề Duệ nằm trên giường, trong mắt xẹt qua một chút thương tiếc, nghe trong miệng hắn không ngừng gọi tên Tần Mộ Dao, trong đầu hiện lên dáng vẻ ngày trước của đại ca. Tề Duệ hiện tại giống y như đại ca lúc đó. Khóe miệng xẹt qua một chút chua xót, tai vỗ nhẹ hai má tuấn lãng anh tuấn của Tề Duệ. Rốt cuộc Tần Mộ Dao có gì tốt? Một đám các người đều bị ả ta làm cho đầu óc choáng váng. Đại ca của ta đã như vậy, người cũng như vậy. Không phải trước kia người thật rất chán ghét ả sao? Vì sao hiện tại không có ả thì không được chứ? Duệ vương gia, người khôn khéo như vậy, sao có thể không nhìn thấy ả thật sự không thích người? Trong lòng ả không có người, người yêu người là ta. Cho tới nay, người nguyện ý trả giá mọi thứ vì người cũng đều là ta. Ngữ khí Mạc Yên có chút kích động, dường như phải đem hết những điều tích tụ trong lòng phát tiết ra ngoài. Hôm đại hôn đó, nàng đã nghe tin Tần Mộ Dao mất tích, hoàng thất phao tin ra ngoài là Tần Mộ Dao bị bắt cóc. Bọn họ tình nguyện thừa nhận thủ vệ trong vương phủ sơ suất, cũng không nguyện ý để người đời biết được. Đường đường Duệ vương phi mới cưới vào cửa của Duệ vương gia, lại không thèm chút để ý nào đến vị trí Duệ vương phi. Nhưng nàng không hề tin tưởng cái lý do thoái thác đó là Tần Mộ Dao tự mình chạy trốn. Giao Nhi, nàng thật nhẫn tâm. Trong miệng Tề Duệ nỉ non, cảm giác say càng thêm nồng đậm. Thân thể Mạc Yên giật giật, chua xót trên khóe miệng dường như được che giấu trong người toàn mùi rượu kia. Tần Mộ Dao nhẫn tâm sao? Duệ vương gia, người có biết người cũng nhẫn tâm không kém. Có phải nam nhân đối với nữ nhân mà hắn không thương yêu đều như vậy, tùy ý khinh thường, không thèm ngó đến, tùy ý giẫm đạp lên tình yêu của nàng ta? Mạc Yên đánh giá Tuệ Duệ, đột nhiên bàn tay trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ, một ý tưởng nảy ra trong đầu, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, khóe miệng dần dần dương lên một chút ý cười. Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất của nàng, mặc kệ kết quả như thế nào, nàng nhất định không buông tay. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, Mạc Yên chậm rãi nâng tay, cởi bỏ y phục trên người mình, thản nhiên dưới ánh trăng, y phục từ trên thân thể chạy xuống đất, thân thể quyến rũ yêu kiều của nữ tử mơ hồ tản ra vầng sáng, mà ánh sáng trong mắt nàng lại lộ ra tia quyết tuyệt, bất chấp, nhìn nam nhân trên giường chậm rãi tới gần. Tại cửa sau Duệ vương phủ, Tần Mộ Dao hít một hơi thật sâu, khuôn mặt bình tĩnh, đang định ra ngoài, tay lại bị một lực đạo giữ chặt. Tần Mộ Dao run run quay đầu, rõ ràng thấy khuôn mặt tuấn mỹ suốt trần của Lạc Kinh Trần, lúc này trong đôi mắt tinh tường ngầm hàm chứa ý cười. Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra, động tác của hắn sao lại nhanh như vậy chứ? Buông tay, Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, lập tức cảm thấy ý cười trong mắt hắn vô cùng chói mắt. Hắn đến ngăn cản nàng rời đi sao? Lạc Kinh Trần quả nhiên buông tay, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút mất mát. Vòng qua người Tần Mộ Dao, dẫn đầu đẩy cửa lớn, đi trước Tần Mộ Dao. Cửa vừa bị mở, đã có thị vệ bên ngoài tiến tới, ngăn cản hai người. Người nào muốn ra khỏi phủ? Không có khẩu dụ của Duệ Vương gia, không ai được phép ra khỏi phủ. Thanh âm của thị vệ vô cùng nghiêm túc. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn kiểm tra như vậy với từng người ra khỏi phủ, đến ngày cả ruồi bọ cũng không tha, nhưng không thấy Duệ Vương Phi đâu. Khóe miệng Lạc Kinh Trần dần đền chút ý cười nhạt, ánh mắt lướt qua mấy thị vệ, thanh âm trong suốt như nước từ trong miệng hắn thoát ra ngoài. Không có khẩu dụ của Duệ Vương gia, vậy khẩu dụ của Hoàng thượng có được hay không? Thị vệ nghe thấy thanh âm đó, trong lòng lập tức ngẩn ra, giống như toàn bộ tâm trí đều bình tĩnh trở lại, hoàn toàn không còn sắc bén như vừa rồi, nhìn Lạc Kinh Trần. Bọn họ đã sớm nghe đến đại danh của Lạc Kinh Trần, huống hồ bọn họ đều nghe nói thái độ của Hoàng thượng với Lạc Kinh Trần trong đại hôn Duệ Vương gia. Nghe hắn vừa nói vậy, lập tức không hoài nghi gì. Hóa ra là Lạc công tử, đã trễ thế này còn ra ngoài, có chuyện gì quan trọng sao ạ? Ngữ khí của thị vệ thay đổi 180 độ. Trong lòng Tần Mộ Dao lập tức xẹt qua một chút khinh thường, nhưng lại âm thầm may mắn là công hiệu của Lạc Kinh Trần quả thật không nhỏ. Có phải là chuyện quan trọng hay không, cũng phải bẩm báo với ngươi sao? Giọng nói là Kinh Trần vẫn thản nhiên, nhưng thị vệ vừa nghe trong lòng lập tức cả kinh, ngầm nghe ra ý trách cứ trong đó. Không cần, xin mời là công tử. Thị vệ đầu lĩnh chạy nhanh giãy vây, cung kính làm một tư thế mời. Trong lòng họ đều biết mệnh lệnh của Duệ Vương gia phải tuân thủ, mà ý nguyện của Lạc Kinh Trần cũng không thể vi phạm. Lạc Kinh Trần vừa lòng gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Trong lòng Tần Mộ Dao vui vẻ, đang định đi theo sau, thị vệ lại giơ đao ngăn nàng lại. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, nhìn bóng dáng Lạc Kinh Trần. Hắn sẽ không cứ để nàng như vậy một mình mà ra ngoài chứ. Tâm vừa nghĩ, trong tầm mắt Tần Mộ Dao, Lạc Kinh Trần cũng dừng bước, đột nhiên xoay người, ánh mắt dừng trên người Tần Mộ Dao, nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao, trong mắt xẹt qua một chùm sáng, nhưng không vội mở miệng giúp nàng. Tần Mộ Dao giật mình, sự cố ý trong mắt hắn rõ ràng như vậy, sao nàng có thể không biết? Muốn xem trò sao, vậy nàng liền cố mà diễn trò cho hắn xem một lần. Nhanh chóng bình tĩnh, Tần Mộ Dao mỉm cười với các thị vệ. Các vị tiểu ca, ta là nha hoàn bên người Lạc công tử. Người không biết, bên ngoài Lạc công tử ngăn nắp gọn gàng, nhưng lúc nào cũng phải có người hầu hạ. Cho nên, ta phải luôn đi theo chăm sóc người. Các người hiểu rồi chứ? Tần Mộ Dao chuyên tâm giải thích, thị vệ dường như không hề lay động. Tần Mộ Dao thản nhiên liếc nhìn Lạc Kinh Trần, cũng không nóng vội, cố gắng không thèm nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Chắc chắn là cố ý, nàng sẽ chờ xem một lát nữa hắn còn dáng vẻ muốn xem kịch hay không. Tần Mộ Dao ngoắc ngón tay về phía thị vệ đầu lĩnh, ý bảo hắn đi tới. Thị vệ nhìn thấy thân thể mập mạp của nàng, trong mắt hiện lên một chút do dự, nhưng vẫn muốn biết nàng muốn nói gì, vì thế đi đến bên cạnh nàng. Tần Mộ Dao cúi người, nói nhẹ bên tai hắn, thanh âm chỉ hai người bọn họ có thể nghe được. Giây tiếp theo, sắc mặt thị vệ bắt đầu biến hóa, vừa xanh lại vừa trắng, cuối cùng mặt đỏ ửng rất khả nghi. Tần Mộ Dao nhìn phản ứng của hắn, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn, còn cố ý trừng mắt nhìn đám thị vệ. trong mắt mọi người xung quanh đều cảm thấy không hiểu, nhưng là khen trần lại ngầm nhìn ra manh mối. Thì vệ có chút đăm chiêu liếc nhìn là khinh trần, càng nhìn kỹ càng thấy lời tiểu nha đầu hoàn toàn là thật, gật gật đầu lại khôi phục tư thái đứng thẳng như trước. Còn không để vị cô nương này đi ra ngoài, thì vệ cao giọng nói. Mà lúc này là khinh trần cũng trầm mặt, hùng hăng trừng mắt liếc nhìn Tần Mộ Dao một cái, tiến tới kéo tay Tần Mộ Dao, ngay lập tức biến mất trong bóng tối. Tần Mộ Dao không thèm để ý, giờ này khắc này được hít thở không khí trong lành bên ngoài Duệ Vương phủ, khiến tâm tình của nàng lập tức tốt. Nhưng Lạc Kinh Trần không bỏ qua chuyện vừa rồi nàng làm, trong mắt xẹt qua chút không vui. Vừa rồi rốt cuộc nàng nói gì với hắn chứ? Tần Mộ Dao giật mình. Người lợi hại như vậy, tài nói cái gì, không phải người chỉ cần nhướng mắt là có thể thấy sao? Ai bảo hắn hỗ trợ chậm trễ, đây quả thật là giải đắc của việc xem kịch vui. Nàng, đương nhiên hắn biết, chỉ có điều hắn muốn nghe chính miệng nàng nói, nữ nhân này lại đi nói với thị vệ kia, hắn kỳ thật là nữ giả nam trang. Nữ giả nam trang, vậy mà nàng cũng có thể nghĩ ra được, rốt cuộc hắn có điểm nào giống với nữ giới. Ta sao chứ? Đó là khen ngươi mà. Ngươi xem, diện mạo của ngươi nếu thật sự mặc nữ trang vào, thật khó mà phân biệt được. Một đại mỹ nhân, nếu ta có không gian phát triển tốt như ngươi, ta đã sớm biến thành nam nhân, sao còn cột lên người lắm trói buộc như vậy? Tần Mộ Dao lơ đễnh nói, tự mình đột sạch y phục trên người, quăng đi. Thật tuyệt vời, rốt cuộc đã được tự do. Sự vui vẻ vừa rồi trong lòng là kinh trần vì lời này mà tan thành mây khói, thay thế bằng nụ cười thản nhiên nhìn thân thể của nàng trong nháy mắt gầy đi, đi đến trước mặt nàng. Hiện tại nàng có tính toán gì hay không? Tần Mộ Dao giật mình. Tính cái gì? Đầu tiên trong đầu xuất hiện thân ảnh Mạc Thiếu Khanh, mấy ngày nay không có tin gì của nàng, không biết hắn có phải lo lắng hay không, trong mắt xẹt qua chút dịu dàng. Thân thể là kinh trần ở bên cạnh đột nhiên cứng đờ, suy nghĩ trong lòng nàng sáng như gương trước mặt hắn, nghĩ cái gì cũng thấy rõ, nhưng mà lúc hắn thấy nàng nghĩ về Mạc Thiếu Khanh, trong lòng hiện lên suy nghĩ, lông mi tuấn tú hơi nhướng. Mạc Thiếu Khanh, đi, dẫn nàng đi gặp Mạc Thiếu Khanh. Lạc Kinh Trần đột nhiên nói, mái tóc màu bạc rối tung sau người, lộ ra vẻ phiêu dật, không nói nên lời. Dẫn nàng đi gặp Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao đột nhiên gọi hắn lại. Lạc công tử, không phải người muốn ngắm cảnh đêm sao? Người cứ từ từ thưởng thức, ta không ở bên cạnh được. Dứt lời, Tần Mộ Dao xoay người định rời đi, nhưng vừa bước một bước, thân ảnh Lạc Kinh Trần rất nhanh vọt lại đến trước mặt nàng. Đừng nói là nàng đã lợi dụng ta xong thì có thể bỏ mặc ta. Thật sự chính là như vậy đấy. Tần Mộ Dao nhún vai, chút không che giấu. Nàng lợi dụng hắn, hắn cũng uy hiếp nàng, huề nhau không phải sao? Lạc Khinh Trần thật không ngờ nàng lại thừa nhận không chút e dè, trong nháy mắt sợ hãi. Nhưng chỉ vài vây, trong mắt Lạc Khinh Trần lại hiện lên tia sáng, đột nhiên cười sang sảng. Đây là Tần Mộ Dao sao? Điệu bộ thật sinh động, đáng yêu, giống y như tưởng tượng của hắn. Trên mặt mỉm cười, Lạc Khinh Trần lại một lần nữa mở miệng nói. Được, huề nhau, nàng có thể đi được rồi. Tần Mộ Dao giật mình, nàng tưởng hắn sẽ tiếp tục gây khó dễ, không ngờ lại dễ dàng để nàng đi. Ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, nhưng thấy trong mắt hắn hoàn toàn bình tĩnh, khẽ thở dài. Tần Mộ Dao vòng qua Lạc Khinh Trần, lập tức biến mất trong bóng tối. Sau khi Tần Mộ Dao rời đi, đôi mắt vốn bình tĩnh của Lạc Khinh Trần nhìn ý cười càng lúc càng đậm, nhìn nơi Tần Mộ Dao biến mất, một mái tóc bạc dưới ánh trăng, cả người như toát ra một vầng sáng chói lòa lạnh lùng, khiến người ta đuôi mù mà vẫn bị hấp dẫn. Huề nhau sao? Nhưng trong lòng hắn vẫn chưa huề nhau. Nhớ tới hơn 10 năm trước, nha đầu kia làm bạn bên cạnh hắn, dưới ánh trăng, một luồng gió thổi tới, khiến mái tóc màu bạc càng tung bay. Sáng sớm hôm sau, Tề Duệ vừa từ từ tỉnh dậy, lập tức cảm thấy trên đầu một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, khiến hắn theo bản năng cau mày, nhớ tới chuyện tối hôm qua, dường như hắn uống hơi nhiều rượu, còn có cảm giác Dầu Nhi về bên cạnh hắn. Khóe miệng xẹt qua chút chua xót, hắn tìm kiếm khắp nơi lâu như vậy mà không thấy Dầu Nhi, sao Dầu Nhi có thể chủ động trở lại bên cạnh hắn? Là hắn uống quá nhiều rượu nên sinh ra ảo giác thôi. Đang muốn xuống giường lại cảm giác được cánh tay bị gì đó chặn lại, xoay người thấy rõ ràng một bờ vai lộ ra ngoài, một mái tóc đen vương bên gối, thân hình Tề Duệ chấn động, nhìn cánh tay của nữ tử vòng ôm lấy mình, hai mắt phút chốc căng thẳng. Hay là tối hôm qua Dao Nhi thật sự đã trở lại, cũng không phải là ảo giác. Trong lòng Tề Duệ vui mừng như điên, theo bản năng đưa tay chạm vào bả vai của nàng, thanh âm vô cùng dịu dàng. Dao Nhi, nữ tử đã tỉnh lại từ sớm, nghe gọi cái tên đó, trong lòng giật mình, cuối cùng trong miệng hắn cũng chỉ có Tần Mộ Dao sao? Như là cố ý muốn phá tan giấc mộng của hắn, Mạc Yên quay đầu, trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười, thẹn thùng. Vương gia, vẻ mặt trên mặt Tề Duệ trong nháy mắt lập tức cứng đờ, trong lòng đột nhiên cả kinh, sắc mặt phút chốc trở nên tái nhợt, đến giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Sao lại là ngươi? Không phải Dao Nhi sao? Sao có thể là Mạc Yên? Một câu này như tiếng sét đánh vào trong lòng Mạc Yên, đau đớn nháy mắt lan tràn, dường như lan đến khắp nơi trên thân thể nàng. Duệ vương gia, tối hôm qua, người đã uống say. Mạc Yên nhắm mắt, che khuất đau đớn và hận ý chợt lóe, tay giấu dưới chăn bấm chặt vào đùi, dường như muốn mượn đau đớn trên thân thể để che giấu đau đớn trong lòng. Tề Duệ như bị sét đánh, lập tức hiểu. Uống rượu. Tối hôm qua, quả thật hắn đã uống rất nhiều rượu, tầm mắt lại dừng trên bờ vai nàng ngoài tấm chăn, cố gắng hồi tưởng mọi chuyện đã xảy ra, nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào, trong đầu vẫn không thể nhớ ra được chuyện tối qua cùng nàng. Tề Duệ nhíu chặt mày, đây là xảy ra chuyện gì, vì sao hắn không thể nhớ nổi? Tối hôm qua, ta không làm gì với người chứ? Tề Duệ nheo mắt, hắn vẫn không thể tin chuyện trước mắt này. Đây là chuyện gì? Vương phi hắn vừa mới cưới về, cho dù đã bái đường, lại đào hôn ngay trong đêm tân hôn, mà bây giờ vì say rượu, hắn đã xảy ra quan hệ với một nữ nhân khác. Không, đây không phải là điều hắn muốn, sao hắn lại có thể gây ra chuyện này được chứ? Nhất định có gì đó hiểu lầm. Trong lòng Tề Duệ không ngừng an ủi chính mình, nhưng đồng thời trong lòng cũng không thể chắc chắn. Hắn ngầm có dự cảm, nếu Dao Nhi biết, nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Trong lòng Mạc Yên lại một lần nữa đau đớn. Bọn họ đã nằm cùng nhau, hắn vẫn không tin chuyện xảy ra giữa hai người tối hôm qua sao? Trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Tối hôm qua, Yên Nhi đã là người của Duệ vương gia. Duệ vương gia còn nói sẽ nạp Yên Nhi làm trắc phi. Mạc Yên cũng biết hạ thấp yêu cầu, không có Tần Mộ Dao, hiện tại nàng chỉ cần ở lại Duệ vương phủ, đợi thời cơ chín mùi, vị trí chính phi và nam nhân này sẽ là của nàng. Không được. Trong mắt Tề Duệ hiện lên một vệt tối, không chút suy nghĩ phủ nhận. Người hắn muốn chỉ có Dao Nhi, sao có thể nạp trắc phi được chứ? Hắn là vương gia, nạp trắc phi vốn là chuyện bình thường, nhưng trong lòng hắn lại theo bản năng bài xích chuyện này. Trong lòng Mạc Yên ngẩn ra, không ngờ hắn lại không chút suy nghĩ mà cự tuyệt, hắn e ngại phản ứng của Tần Mộ Dao sao? Trong lòng xẹt qua một chút châm chọc, dù là Duệ vương gia mà lại có e dè như vậy, trong lòng Tần Mộ Dao vốn không có hắn, không phải sao? Tề Duệ đẩy Mạc Yên ra, bước xuống giường, trong đầu vô cùng phiền muộn. Còn chưa tìm được Dao Nhi, bây giờ lại xuất hiện một Mạc Yên, khiến trong lòng hắn đột nhiên tức giận, lạnh lùng liếc Mạc Yên một cái. Tối hôm qua, người là cố ý đi. Trong mắt Tề Duệ tản ra ánh sáng tàn nhẫn, hắn biết Mạc Yên vẫn thích hắn, muốn nói tối hôm qua nàng thừa dịp hắn say rượu mà lợi dụng tình hình thì cũng hợp lý. Mạc Yên không biết nói gì, nhìn Tề Duệ, cố ý sao? Quả thật nàng cố ý. Khóe miệng dương lên một chút ý cười còn khó coi hơn cả khóc. Đúng, là ta cố ý, ta muốn chiếm được người, cho dù là một đêm. Được. Nàng chiếm được chỉ có một đêm, mặc kệ tối qua xảy ra chuyện gì, Tề Duệ đều tạm thời đặt sang một bên. Nàng muốn vị trí Trác Phi, hắn quyết sẽ không thỏa mãn mong muốn của nàng. Vương phi của hắn chỉ có một, đó là Tần Mộ Dao. Ngoài trừ nàng, hắn không cần ai hết, cũng không ai có tư cách. Tề Duệ nhanh chóng mặc y phục, xoay người nhìn về phía Mạc Yên trên giường, khóe miệng dương lên một chút ý cười tuyệt tình, lạnh lẽo bức người. Từ hôm nay trở đi, người có thể ở trong Duệ Vương phủ, nhưng mà người chỉ là một thị thiếp. Nếu người an phận, ta sẽ cho người nửa đời không phải lo cơm áo. Nhưng người phải nhớ kỹ, chuyện tối hôm qua sẽ không xảy ra lần nữa. Bản vương vĩnh viễn sẽ không gặp mặt người. Trong mắt xẹt qua một luồng sắc bén như một lưỡi kiếm sắc đâm thẳng vào lòng Mạc Yên. Mạc Yên đau lòng nhìn nam nhân ngoan tuyệt này, nhìn thân ảnh của hắn biến mất khỏi phòng, toàn bộ thân thể đột nhiên sụi lơ xuống, nước mắt dâng đầy hốc mắt. Mạc Yên gắt gao ôm lấy gối, nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, trong mắt xẹt qua một chút châm chọc. Hành động tối qua của nàng rốt cuộc là thua hay là thắng? Nàng thành công ở lại Duệ Vương phủ, nhưng chỉ là một thị thiếp. Nàng chiếm được Tề Duệ một đêm, lại dường như mất cơ hội có được hắn cả đời. Vĩnh viễn sẽ không gặp mặt nàng sao? Mạc Yên cười điên cuồng, rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Trong đầu hiện lên một màn tối hôm qua, xốc chăn lên có thể thấy một vết máu đỏ trên giường, giống như cây đao quét vào trong lòng nàng, đau đớn. Tề Duệ, người có biết người tàn nhẫn bao nhiêu? Tại Hiệu Buôn Mạc Gia, Mạc Thiếu Khanh vừa mới xử lý xong một số chuyện quan trọng từ trong cửa hàng đi ra ngoài, cũng không ngờ một thân ảnh lao vào trong lòng hắn, ngẩn ra, kéo người nọ ra, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xa lạ, lông mày không khỏi nhíu chặt. Nhưng giây tiếp theo, trên mặt hắn nở rộ ra một chút tươi cười, tâm tình kích động, nói không nên lời, theo bản năng kéo người đó đi vòng vèo vào trong hiệu buôn, đi thẳng đến nhã gian chuyên dùng để cho hắn nghỉ ngơi. Vừa bước vào cửa, Mạc Thiếu Khanh liền kích động, ôm chặt lấy thân ảnh vào trong ngực. Nhiều ngày không tin tức của nàng, tuy ngoài mặt hắn làm bộ không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại lo lắng chẳng kém Tề Duệ. Tần Mộ Dao bị ôm sắp không thở nổi, nhíu mày, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, hơi thở quen thuộc, trong lòng xẹt qua một tia an tâm. Từ biểu hiện vui sướng kích động của Mạc Thiếu Khanh lúc này, nàng đã biết mấy ngày nay Mạc Thiếu Khanh đã lo lắng cho nàng cỡ nào. Hai người cứ như vậy ôm nhau, không có ngôn ngữ, chỉ có tâm linh hòa hợp. Đột nhiên trong mắt nàng hiện lên chút nghi hoặc, hỗn loạn và trêu tức. Mạc đại thiếu gia, sao huynh lại không đầu không đuôi ôm bậy ta như vậy, tổn hại đến danh tiếng của bản cô nương, không sợ cái đời ta sẽ bám lấy huynh, để huynh cả đời không trốn thoát được sao? Lúc này, tuy rằng mọi trói buộc trên người nàng đều dỡ bỏ hết, nhưng lớp hóa trang trên mặt chưa tẩy đi vẫn là dáng vẻ vô cùng xấu xí. Mạc Thiếu Khanh giật mình, trong mắt xẹt qua một chút cưng chiều, ý thức được liền vội vã thu tay lại. Đến đây, tốt nhất là yêu cầu ta dùng kiệu lớn 8 người khiêng để cưới nàng vào cửa. Hắn ước gì nàng sớm bám lấy hắn, huống hồ hắn cũng không muốn trốn. Sao huynh lại nhận ra được? Tần Mộ Dao nheo mắt, trong lòng cũng xẹt qua một chút ngọt ngào. Sao hắn có thể ôm bậy được chứ? Tự nhiên đã nhận ra nàng là người mà hắn đang ngày đêm mong nhớ, nên mới kích động như vậy. tầm mắt Mạc Thiếu Khanh dừng trên mái tóc nàng, đưa tay lên, ý cười trên mặt cũng tăng lên. Vì thứ này, Tần Mộ Dao nhìn cây trăm ngọc bích trên tay hắn, trong lòng căng thẳng, thì ra là thế. Trăm ngọc bích hắn tặng nàng, nàng luôn cài ở trên đầu, động tác giống như bản năng, dường như trăm ngọc bích cũng là một bộ phận của thân thể nàng. Mạc Thiếu Khanh cài trăm ngọc bích lên đầu nàng, cầm dựa vào đỉnh đầu nàng, ngữ điệu nhu hòa, chậm rãi mà kiên định, nói: Giao nhi, vĩnh viễn đừng bỏ nó xuống, được hay không? Tần Mộ Dao trong lòng ngẩn ra, vĩnh viễn đừng bỏ nó xuống sao? Dường như nàng không muốn bỏ nó xuống, nhèo mắt, trong mắt hiện ra một chút triều tức. Nếu hỏng thì làm sao? Tay Mạc Thiếu Khanh đang ôm Tần Mộ Dao cứng đờ trong giây lát, nghĩ lại một chút, hắn biết Dao Nhi cố ý trêu chọc hắn, trong mắt xẹt qua một chút kiên định, ngữ khí chưa từng bá đạo như vậy. Hỏng thì ta sẽ tặng một cây khác. Trên đầu Dao Nhi, vĩnh viễn chỉ có thể mang cây trăm ta tặng thôi. Tần Mộ Dao đột nhiên đẩy Mạc Thiếu Khanh ra, cười to ra tiếng. Không ngờ Mạc Thiếu Khanh cũng có lúc bá đạo như thế. Nhưng nàng thích hắn ngẫu nhiên bá đạo cũng không hề mất đi sự dịu dàng. Phản ứng của nàng khiến trong lòng Mạc Thiếu Khanh như bị cái gì đụng mạnh, ngầm sinh ra một tia bất an. Theo bản năng bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo. Giây kế tiếp, Tần Mộ Dao lại một lần nữa chuẩn xác không lầm ở trong vòng tay hắn. Lúc này đây, hắn ôm càng chặt, hoàn toàn không để ý Tần Mộ Dao có khó chịu hay không, ngữ khí trở nên càng thêm bá đạo. Quyết định như vậy đi, không cho nàng đổi ý. Dáng vẻ Mạc Thiếu Khanh khiến trong lòng Tần Mộ Dao thêm vui vẻ. Lúc này Mạc Thiếu Khanh cực kỳ giống một trượng phu độc chiếm mãnh liệt. Trượng phu? Trong lòng Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra, hình như nàng không hề bài xích thân phận đó. Chôn đầu vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh kiên định gật gật, đáp lại sự bá đạo của hắn. Được. Tần Mộ Dao vừa nói liền rõ ràng cảm giác được thân hình Mạc Thiếu Khanh cứng đờ. Thời gian như ngừng kết, Mạc Thiếu Khanh tách kẻ Tần Mộ Dao, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Nàng hiểu ý của ta chứ? Nàng nói được, nghĩa là nàng đã cho ta một lời hứa hẹn. Hắn không chỉ muốn cả đời Tần Mộ Dao chỉ mang trăm gai tóc của hắn, hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Nhìn thẳng vào tầm mắt Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao nhiều mắt. Ý của Mạc Thiếu Khanh sao nàng lại không rõ? Thiếu Khanh cho nàng một hứa hẹn vĩnh viễn, nàng sao lại không thể đáp lại hắn một lời hứa hẹn? Nhìn thẳng hai mắt hắn, Tần Mộ Dao kiên định gật đầu. Mạc Thiếu Khanh có được lời khẳng định thuyết phục của nàng, lập tức như hài tử có được món đồ chơi yêu thích, hưng phấn không từ nào tả nổi, ôm lấy Tần Mộ Dao cao hứng xoay tròn, giống như một tiểu tử lần đầu nếm trải cảm giác yêu đương. Hoàn toàn đối nghịch với Mạc Thiếu Khanh, lạnh nhạt như nước chảy mây trôi với mọi chuyện ngày thường. Dao Nhi, ta thật sự muốn ngày mai liền thú nàng về nhà. Mạc Thiếu Khanh buông Tần Mộ Dao, nhìn Tần Mộ Dao, ánh mắt kiên định, lộ ra hạnh phúc. Tần Mộ Dao giật mình, thú về nhà, nhớ tới Tề Duệ, trong mắt xẹt qua một chút tăm tối. Bây giờ ta vẫn còn bị ràng buộc bởi danh phận Duệ Vương Phi. Tuy rằng Tần Mộ Dao cũng chẳng để ý danh phận này vào mắt, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến Tề Duệ đang tìm kiếm nàng khắp nơi, nàng liền tuyệt đối không thể lơi lỏng được. Tươi cười trên mặt Mạc Thiếu Khanh cũng đột nhiên cứng đờ. Duệ Vương Phi, hắn sẽ không để cái danh phận đó đè nặng lên đầu nàng. Một ngày nào đó, Dao Nhi sẽ lấy danh phận tiểu thư Tần gia mà trở thành thê tử của Mạc Thiếu Khanh hắn. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, hai tay Mạc Thiếu Khanh theo bản năng nắm chặt. Trong nháy mắt, không khí dường như trở nên nghiêm nghị, Tần Mộ Dao nhận thấy vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh, nghĩ rằng hắn để ý đến thân phận của nàng, cầm lấy bàn tay to của hắn. Chúng ta yêu nhau đi. Nàng không muốn nhìn thấy vẻ cô đơn của Mạc Thiếu Khanh, nàng thích nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt hắn, thích sự thâm tình của hắn, thích sự bảo vệ của hắn, thích cảm giác sở hữu của hắn. yêu nhau, tuy rằng thời gian nàng ở lại đây còn rất ít. Mạc Thiếu Khanh giật mình, trong lòng vui vẻ, điều đó có nghĩa là hắn đã ở trong lòng của Giao Nhi sao? Kích động gật đầu. Ừ, chúng ta yêu nhau. Hai người nhìn nhau cười, hạnh phúc tràn ngập trong lòng họ. Giao Nhi, hiện tại nàng có tính toán gì hay không? Mạc Thiếu Khanh để Tần Mộ Dao tựa vào vai hắn, trong mắt hiện lên một chút nghiêm túc. Ngày hôm nay hắn luôn ở bên cạnh Giao Nhi, tuy rằng chưa ra khỏi cửa nhưng hắn cực kỳ hưởng thụ thời gian hai người bên nhau. Một ngày này hắn cực kỳ lảng tránh vấn đề, nhưng hắn biết có những chuyện không thể tránh, tất nhiên là Tây Nhà Quốc không còn là một nơi có thể yên ổn ở lại, hắn như ngầm đoán được tính toán bước tiếp theo của Giao Nhi. Đi Bắc Tĩnh Quốc. Trong đầu Tần Mộ Dao hiện lên hình ảnh phu thê Tần Thị, mà Ngân Sương trước sau gì cũng như một quả bom hẹn giờ. Thân phận chân thật của nàng ta là gì, mục đích tiếp cận phụ mẫu là gì, những điều đó nàng cũng chưa làm rõ được. Nàng không thể để mặc phụ mẫu một mình ở Bắc Tĩnh Quốc. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút mất mát, quả nhiên giống như suy nghĩ của hắn. Giao Nhi, ta... Trong lòng Mạc Thiếu Khanh xúc động, muốn ngài lập tức đưa nàng đến Bắc Tĩnh Quốc, nhưng lý trí lại nói với hắn, bây giờ hắn chưa thể đi được, sản nghiệp Mạc gia đã ngầm dời đi, đồng thời cũng đang chuẩn bị mở hiệu buôn tại Bắc Tĩnh Quốc và Đông Sở Quốc. Chỉ có điều, hiện tại trọng tâm của Mạc gia vẫn là ở Tây Nhà Quốc, hắn không thể vứt bỏ những thứ này rời đi cùng Giao Nhi. Đây không phải chỉ vì một mình hắn, còn vì lợi thế đủ để bảo hộ Giao Nhi không bị tổn thương, không chịu uy hiếp. Như là thấy rõ ràng suy nghĩ trong lòng hắn, Tần Mộ Dao cười an ủi. Không sao, ta sẽ ở Bắc Tĩnh Quốc chờ chàng. Chàng đã nói muốn vĩnh viễn bên cạnh ta, không được đổi ý. Mạc Thiếu Khanh nắm chặt tay Tần Mộ Dao, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng xử lý tốt mọi chuyện. Hắn chỉ cho bản thân một tháng, đúng một tháng sau nhất định sẽ đuổi theo Giao Nhi đến Bắc Tĩnh Quốc. Chỉ có điều, lúc này hắn còn biết, một tháng sau thế cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hưởng thụ cả một ngày yêu thương ở bên Mạc Thiếu Khanh, trước hôm Tần Mộ Dao lên đường đi Bắc Tĩnh Quốc, Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao cùng đến những nơi họ đã đến, cùng nhau chơi cờ dưới thác nước, giống như lần đó dọn xong bàn cờ, một người quân đen, một người quân trắng, chơi cờ cả ngày. Ngày hôm sau, hắn liền bắt đầu tính toán kỹ lưỡng vấn đề gia nghiệp Mạc Phủ. Cùng một ngày, Mạc Yên không thèm để ý đến sự phản đối của Mạc Phủ, dứt khoát chuyện đến ở trong Duệ Vương Phủ, mà Tề Duệ cũng vẫn như mấy ngày trước, cả ngày tìm kiếm Tần Mộ Dao, cũng không động đến giọt rượu nào. Ngày thứ ba, sau khi Tần Mộ Dao rời khỏi Kinh Thành, một bồ câu đưa thư đột nhiên bay đến Duệ Vương Phủ. Tề Duệ mở giấy cột trên chân bồ câu, trên mặt liền nở rộ vẻ tươi cười mấy ngày chưa thấy, nhìn bầu trời phương Bắc, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Giao Nhi, ta nhất định sẽ tìm nàng trở về. Hôm đó, một đội nhân mã lặng lẽ rời khỏi Kinh Thành, theo đuổi Tần Mộ Dao. Đến biên giới Tây Nhạc Quốc và Bắc Tĩnh Quốc, một chiếc xe ngựa chạy vội trên thảo nguyên hoang vắng. Tần Mộ Dao ngồi trên xe ngựa vốn rộng rãi lại bị sự có mặt của hai nam nhân mà trở nên chật chội. Tần Mộ Dao có chút không vui, nhìn khuôn mặt yêu nghiệt bên tay trái, lại trừng mắt liếc nhìn nam nhân xuất trần bên tay phải, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều đang vượt quá dự tính của nàng. Vốn nàng định đi một mình, bất ngờ trong một đêm hai người này đột nhiên xuất hiện trong khách điếm của nàng vừa đặt chân đến, da mặt dày như da trâu, không sao đuổi đi nổi. Từ đó về sau, bên cạnh nàng mọc ra hai nam nhân này. Giao Nhi, đừng có nói bậy về ta trong lòng nàng, nàng biết là nàng không thể gạt được ta mà. Lạc Khinh Trần mở mắt nhìn thoáng qua Tần Mộ Dao, lập tức lại nhắm mắt. Hắn còn nhớ rõ Lúc hắn xuất hiện trước mặt Tần Mộ Dao, vẻ mặt giật mình khiếp sợ và không biết nói gì của nàng, hiện tại ngẫm lại trong lòng hắn cũng sung sướng vô cùng. Tần Mộ Dao giật mình, gió lạnh bên ngoài gào thét quất vào xe ngựa khiến nàng không khỏi rùng mình, nhìn Đạt Kinh Trần khóe miệng dâng lên một chút tươi cười. Nếu biết ta sẽ nghĩ bậy về ngươi như vậy, ngươi cần gì phải đi theo ta? Lạc Kinh Trần nhận thấy nàng run run, nheo mắt. Càng tới gần Bắc Tĩnh Quốc, thời tiết càng lạnh, gió lạnh cũng càng đã thương người. Nhắm mắt, Lạc Kinh Trần vươn tay đi về phía Tần Mộ Dao. Lại đây một chút. Tần Mộ Dao nghi hoặc nhìn hắn, cũng không có ý đi qua. Nàng muốn cách xa hắn còn không kịp, sao có thể chủ động đến gần. Ai ngờ là Khinh Trần thấy nàng không động đậy, ngược lại chủ động tiến tới, đến bên cạnh Tần Mộ Dao, kéo tay nàng. Lập tức, Tần Mộ Dao cảm thấy một hơi ấm áp qua tai truyền vào thân thể. Trong phút chốc, ấm áp vô cùng, gió lạnh bên ngoài cũng không còn đáng sợ nữa. Tần Mộ Dao giật mình, nhìn Lạc Khinh Trần. Hắn ngoại trừ thuật độc tâm còn có bản lĩnh khác nữa sao? Ở chung với hắn càng lâu càng phát hiện ra dường như hắn thật sự là một kỳ nhân. Lạc Kinh Trần thấy rõ nghi vấn trong lòng nàng, khóe miệng dâng lên một chút ý cười, ánh mắt dừng ở phía ngoài xe ngựa. Đây là một loại nội công tâm pháp, từ nhỏ sư phụ đã dạy ta luyện. Trên thực tế, cơ thể hắn từ nhỏ đã ở trong hàng độc, là do truyền từ cơ thể mẹ sang. Lúc sư phụ chưa dạy hắn nội công tâm pháp này, thân thể hắn mỗi ngày đều rét lạnh như băng, mỗi ngày đều bị rét lạnh dày vò, mái tóc màu bạc cũng vì thế mà sinh ra. Lạc Kinh Trần nghĩ đến trước kia, trước mắt mơ hồ, dần kín một màn sương. Nội công tâm pháp. Tần Mộ Dao nhìn vẻ mặt đột nhiên trầm xuống của hắn, khẽ nhíu mày. Vì sao nàng lại nhìn thấy có gì đó bất thường từ trong mắt Lạc Kinh Trần, hình như là đau đớn. Đang muốn mở miệng hỏi, lại một thanh âm khác truyền đến. Dao Nhi thật sự có phúc khí, ta thật sự cảm thấy bi ai cho Duệ Vương gia của chúng ta. Cặp mắt yêu nghiệt của Lão Nguyệt lóe sáng, cố ý nói. Không ngờ hắn trở lại Nguyệt Cung một chuyến chỉ có gần 10 ngày mà Lạc Kinh Trần đã xuất hiện bên nàng. Nhìn tay nàng bị Lạc Kinh Trần nắm lấy, trong lòng ngầm dâng lên tia không vui. Tần Mộ Dao quay đầu nhìn Động Nguyệt, ý chăm chọc trong lời rõ ràng như vậy, khóe miệng dương lên một chút ý cười. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy bi ai cho Động Nguyệt Cung Chủ. Người nói xem, đường đường Cung Chủ Nguyệt Cung, sao lại cứ dính lấy một tiểu nữ tử như ta vậy? Tần Mộ Dao vừa dứt lời, quả nhiên thấy vẻ mặt tươi cười của hắn cứng đờ, trong lòng lập tức cảm thấy một trận vui sướng. Lộng Nguyệt nhíu mày, nhưng giây tiếp theo lại cười to. Tần Mộ Dao quả nhiên là Tần Mộ Dao, cho dù bị công kích cũng phải phản kích, không chịu một chút thua thiệt nào. Phía trước là biên giới Bắc Tĩnh Quốc và Tây Nhạc Quốc. Chỉ cần vượt qua con sông kia là đã tiến vào lãnh thổ Bắc Tĩnh Quốc. Lạc Kinh Trần thu hồi tinh thần, thản nhiên liếc nhìn Tần Mộ Dao. Rốt cuộc trong lòng Tần Mộ Dao dần dần trầm tĩnh. Trong khoảng thời gian trốn đi này, nàng vẫn có một dự cảm không tốt, như là sợ Tề Duệ sẽ đuổi theo. Nghe được lời Lạc Kinh Trần, Tần Mộ Dao nháy mắt an tâm. Vài canh giờ sau, ba người rốt cuộc xuống xe ngựa, chuẩn bị lên thuyền. Tuy khí hậu giá lạnh, nhưng dòng sông cách chia hai nước không hề đóng băng. Nhà đò đưa thuyền cập bờ, Tần Mộ Dao quay đầu, nhìn thoáng qua bầu trời Tây Nhạc Quốc. Không biết ở Kinh Thành, Thiếu Khanh thế nào? Nghĩ đến ước định một tháng của hai người, trong lòng Tần Mộ Dao dâng trào một chút ngọt ngào nhẹ nhẹ. Một ngày yêu đương của hai người, nàng thấy vẫn chưa đủ, nhưng mà nàng tự nói với lòng mình, một tháng sau bọn họ sẽ gặp lại, lúc đó sẽ chẳng còn có gì để băn khoăn nữa. Trong lòng xẹt qua một chút kiên định, xoay người đi lên thuyền. Chỉ có điều, mới vừa bước xuống thuyền, nhìn thấy rõ nam nhân ngồi trên ghế, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, tươi cười trên mặt cũng nháy mắt cứng đờ. Một thân áo lông cừu, một thân hàng khí,

Tề Duệ nhìn thấy Tần Mộ Dao rơi xuống nước, trong lòng đột nhiên cả kinh, theo bản năng định nhảy xuống, nhưng lại bị thị vệ bên người giữ chặt. Các người buông bản vương ra, bản vương phải cứu nàng. Vương gia, nước này... Thị vệ khó xử, nhìn Tề Duệ, dòng nước chảy xiết, huống hồ lại vô cùng rét lạnh, nếu vương gia rơi xuống, chẳng may xảy ra cái gì không hay thì bọn họ biết nói thế nào. Nghĩ đến vương phi vừa bị rơi xuống nước cũng đã không còn dãy dụa, cho dù biết Duệ vương gia nóng vội, nhưng quả thật bọn họ không dám để Duệ vương gia mạo hiểm. Hai tiếng động vang đến là Khinh Trần và Lộng Nguyệt cùng nhau nhảy xuống nước. Tề Duệ trợn mắt liếc nhìn thị vệ hùng hăng đẩy bọn họ, hắn biết băn khoăn của bọn họ, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Giao Nhi chịu lạnh và bất lực trong dòng nước xiết. Hầu như không kịp nghĩ nhiều, Tề Duệ cũng nhảy xuống nước. Nước sông chảy xiết rét lạnh như vậy, gió lạnh gào thét khiến sự lo lắng trong lòng hắn càng ngày càng cao. Lo lắng tìm kiếm thần ảnh của Tần Mộ Dao trong nước nhưng vẫn không tìm thấy. Giao Nhi, Tề Duệ trồi lên mặt nước, nhìn sóng gió trên mặt nước càng lúc càng lớn, trong lòng khủng hoảng chưa từng có. Thị vệ cũng lục tục xuống nước tìm kiếm vương phi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tề Duệ càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng sợ hãi. Vương gia, dòng nước chảy xiết, nói không chừng vương phi. Thị vệ ra sức bơi đến bên cạnh Tề Duệ, nước sông lạnh như băng khiến bọn họ dù có thân thể cường tráng cũng không khỏi sợ hãi. Nếu tiếp tục ngâm trong sông này, nhất định bọn họ cũng sẽ bị đông cứng mà chết. Các người đều cút hết đi, Tề Duệ sóng giận ra tiếng. Giao Nhi lại một lần nữa biến mất trước mặt hắn, mà lúc này lại khiến người ta thêm sợ hãi. Nước lạnh như vậy, thân thể nam nhân như hắn còn không chịu nổi, thì Giao Nhi sẽ chịu thống khổ đến nhường nào? Giao Nhi, Tề Duệ gọi tên Tần Mộ Dao đang muốn lặn xuống, lại nhìn thấy nước sông chảy xiết, trong lòng Tề Duệ cả kinh, nhất định là bị nước cuốn trôi đi rồi, trong mắt xẹt qua tia sáng lợi hại. Mau, đi dọc theo bờ sông, nhất định phải tìm được vương phi. Trong lòng như bị gì đó cắn xé đau đớn, cảm giác đau đớn như thể đang khống chế hắn, càng lúc càng sợ hãi, bất an. Sắc trời dần dần tối sầm, trời sắp chuyển đêm, gió lạnh gào thét càng kịch liệt. Nhà đò nhìn mọi người vẫn tìm kiếm trong dòng nước, trên mặt xẹt qua một chút cảm thông. Xem ra không thể tìm thấy nữ tử kia. Rơi xuống sông như vậy, cho dù không bị cuốn thì cũng sẽ bị lạnh cống đến đông cứng người mà chết. Gió lạnh thổi vào áo hắn, không khỏi rùng mình, thu dọn đồ đạc trên thuyền, thở dài thật sâu. Đêm khuya, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, trên thảo nguyên hoang dã, hai thân ảnh đang bước đi. Là Khinh Trần và Tần Mộ Dao đang được hắn ôm vào trong lòng, vừa rồi bọn họ thật sự vất vả mới tìm được Tần Mộ Dao trong dòng nước chảy xiết, phát hiện thấy nàng đã bị đông lạnh đến hôn mê. Hắn vội vã dùng nội công tâm pháp mà sư phụ truyền dạy, dùng toàn bộ thân thể che chở cho nàng, truyền nội lực vào cơ thể nàng, đáng đưa nàng từ đáy sông đi về hướng Bắc Tịnh Quốc. Dòng sông kia không nhanh không chậm, vẫn chảy đều, giờ đây đã cách xa bọn họ vài canh giờ. Chạy nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi, nếu thật sự Giao Nhi không tỉnh lại, chỉ sợ nàng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trong mắt là Khanh Trần, hiện ra một chút lo lắng, cho dù có thể dùng nội lực bảo vệ nàng, nhưng nàng vẫn bị cái rét lạnh ăn mòn, hiện giờ toàn bộ cơ thể đều lạnh giá, phải tìm một chỗ để ép hàn khí trong cơ thể ra ngoài. Ừ, Lộng Nguyệt mất đi một phần xinh đẹp của ngày xưa, giờ phút này vô cùng căng thẳng, nếu bọn họ ra tay giúp Giao Nhi sớm một chút chứ không phải thái độ ngồi một chỗ xem kịch thì có lẽ không xảy ra chuyện Giao Nhi rơi xuống nước. Lúc này trong lòng hắn dâng lên tia áy náy. Bọn họ có võ công cao cường còn không thể ngăn được nước sông rét lạnh, huống chi Tần Mộ Dao chẳng có chút võ công nào. Lúc Tần Mộ Dao bị rơi xuống nước, hắn phát hiện ra những tính toán trong đầu mình lúc ở trên thuyền thật buồn cười và ngu ngốc.

một dòng nhiệt nóng chậm rãi từ trong cơ thể hắn truyền vào thân thể Tần Mộ Dao, dần dần sắc mặt vốn trắng nhợt như tờ giấy của Tần Mộ Dao bắt đầu có huyết sắc, còn mặt là kinh trần lại dần dần trở nên tái nhợt. Tần Mộ Dao chậm rãi mở mắt, trong cơ thể dường như có hơi ấm quanh quẩn trong từng mạch máu, hồi tưởng lại cảm giác rét lạnh lúc mình bị rơi xuống nước, thân thể Tần Mộ Dao theo bản năng run lên. Cảm giác lúc này khác một trời một vực, Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, mình đã được cứu lên sao? Trong lòng đột nhiên cả kinh, trong đầu hiện ra thân ảnh Tề Duệ, cả người đều trở nên cảnh giác. Không phải là nàng được Tề Duệ cứu lên đấy chứ, như vậy thì sẽ không ổn. Nếu nàng được Tề Duệ cứu thì thà chịu giá lạnh trong nước còn hơn. Tần Mộ Dao đánh giá bốn phía, xung quanh đổ nát, vài chỗ mạng nhện giăng đầy, tro bụi đóng một lớp dày, dường như còn lộ ra cả phong sương. Đây là đâu? Tần Mộ Dao có ý muốn đứng lên, vô tình đụng vào một thân thể, trong lòng ngẩn ra, đảo mắt nhìn lại, rõ ràng thấy một mái tóc bạc của Lạc Kinh Trần nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lạc Kinh Trần, lông mày Tần Mộ Dao nhíu chặt, cúi xuống nhẹ nhàng vuốt hai má Lạc Kinh Trần, lúc đụng đến hai má hắn, một cảm giác lạnh thấu xương truyền đến khiến nàng cả kinh lập tức thu tay. Hắn làm sao vậy? Vì sao lại lạnh băng như vậy? Là Kinh Trần. Tần Mộ Dao tiếp tục thử gọi tên hắn. Cái lạnh trên người hắn khiến tay chân nàng luống cuống. Giờ phút này toàn thân hắn đều một màu trắng toát, khiến người ta kinh hãi. Nếu không cảm nhận được hơi thở của hắn, thậm chí nàng còn nghĩ trước mắt là một thi thể. Dao Nhi, sao lại thế này? Trong tay Lão Nguyệt đang ôm một ít củi đi đến, nhìn thấy Tần Mộ Dao đã tỉnh, trong lòng lập tức vui vẻ. Nhưng ánh mắt rơi trên người là Kinh Trần đang nằm trên đất, lông mày hắn không khỏi nhíu. Một màn trước mắt vô cùng quen thuộc, chỉ có điều Tần Mộ Dao và Lạc Kinh Trần lại đổi chỗ. Hiện tại người đang bị rét lạnh là Lạc Kinh Trần. Nhèo mắt nhìn Lạc Kinh Trần, hắn có thể mơ hồ đoán ra trong lúc hắn rời đi xảy ra chuyện gì. Dao Nhi, nàng đừng lo lắng, hắn chỉ là quá lạnh thôi. Lộ Nguyệt bình tĩnh, tự nhiên đi về phía Tần Mộ Dao, an ủi nàng, vứt củi ôm trong lòng trên tay xuống, cố gắng nhóm lửa. Tối nay bọn họ chỉ có thể qua đêm ở chỗ này. Trong lòng Tần Mộ Dao lo lắng cho Lạc Kinh Trần, nhìn thấy Lộ Nguyệt nhóm lửa xong, hai người dìu Lạc Kinh Trần đến bên đống lửa. Nhưng hơi ấm của ngọn lửa cũng không làm giảm bớt cái lạnh trên người Lạc Kinh Trần. Khuôn mặt Tần Mộ Dao u sầu, bây giờ nên làm gì? Nàng mơ hồ có thể đoán Lạc Kinh Trần đã nhảy xuống sông bị lạnh cống, dù sao cũng là vì nàng mà bị như vậy, lập tức trong lòng sinh ra áy náy. Hóa ra Lạc Kinh Trần không phải người vô tình như nàng tưởng. Tần Mộ Dao nâng hắn dậy, để hắn dựa vào nàng, hai tay nắm chặt tay hắn, muốn dùng nhiệt độ thân thể mình sưởi ấm cho hắn. Ánh lửa chiếu trên khuôn mặt, Lộng Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, hoảng hốt một trận. Dao Nhi, nếu như hiện tại người bị rét lạnh là ta, thì nàng có quan tâm như vậy hay không? Lộng Nguyệt đột nhiên mở miệng, lúc này khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô cùng nghiêm túc. Lời của Lộng Nguyệt khiến Tần Mộ Dao giật mình, không thể thích ứng với một Lộng Nguyệt như vậy. Lộng Nguyệt cung chủ, người đâu có bị rét? Nàng ghét nhất bị nghe hai chữ nếu như. Thân thể Lộng Nguyệt đột nhiên cứng đờ, nhắm mắt che khuất tia thất vọng vừa chợt lóe. Giây tiếp theo Lộng Nguyệt ngẩng đầu, lúc này hắn lại khôi phục khuôn mặt tươi cười xinh đẹp mê hoặc chúng sinh trước kia. Cũng đúng, với năng lực của bản cung chủ sao có thể chỉ rơi xuống nước đã bị cảm lạnh được chứ? Lộng Nguyệt cố ý nói, như có chút đăm chiêu, liếc mắt nhìn Lạc Kinh Trần một cái. Chỉ có hắn biết tình trạng của hắn ta lúc này không phải vì lao xuống nước, mà vì Lạc Kinh Trần đã truyền nội lực để Tần Mộ Dao hồi phục. Chỉ có điều tình trạng này của Lạc Kinh Trần thật quá mức nghiêm trọng. Trong lòng thở dài,

hiện lên hình ảnh Tần Mộ Dao. Không tìm thấy nàng, hắn lại không tìm thấy nàng. Tề Duệ phát ra tiếng trống giận điên cuồng, hất mọi thứ trên bàn xuống đất. Lửa giận thiêu đốt hai mắt hắn. Trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc Tần Mộ Dao rơi xuống nước, lập tức nhớ ra lúc đó cả Lạc Kinh Trần và Lộc Nguyệt cũng nhảy xuống nước. Trong lòng đột nhiên cả kinh, lại ngầm sinh ra một chút hy vọng. Công lực của hai người bọn họ chắc chắn hoàn toàn có thể bảo vệ Giao Nhi, nhất định Giao Nhi sẽ không có chuyện gì. Tề Duệ không ngừng tự nói với mình, nhất định Giao Nhi đang ở Bắc Tĩnh Quốc. Nhưng nghĩ đến quy củ giữa Bắc Tĩnh Quốc và Tây Nhạc Quốc, quả thật trong lòng liền ngẩn ra, trong mắt nhanh chóng tích tụ một cổ âm lệ. Hiện tại hắn không thể qua sông, càng không thể đem theo những thị vệ này qua sông. Hai tay gắt gào nắm chặt, hùng hăng đập lên bàn, trong mắt hắn không có thỏa hiệp. Hắn biết chỉ cần tiến vào Bắc Tĩnh Quốc, Giao Nhi sẽ có Bắc Tĩnh Quốc làm hậu thuẫn, cho dù hắn có muốn tìm cũng càng khó khăn. Trừ phi, trong mắt xẹt qua một chút kiên định, trên mặt Tề Duệ che giấu vẻ cuồng bạo vừa rồi, dần dần bình tĩnh trở lại. Có ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, muốn đưa Giao Nhi từ Bắc Tĩnh Quốc trở về, thì trước hết hắn phải trở lại kinh thành, bàn bạc mọi chuyện kỹ càng hơn nữa. Tại một trạm dịch nhỏ trên đất Bắc Tĩnh Quốc, đây là trạm dịch thứ hai mà nhóm Tần Mộ Dao đi qua. Tần Mộ Dao đứng trước khách điếm, thật may là có thể đến đây trước khi trời tối. Lòng Nguyệt đã vào trong khách điếm, chuẩn bị sẵn phòng nghỉ. Tần Mộ Dao xoay người lên xe ngựa, vén rèm, thấy là Kinh Trần đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng run run. Dọc đường đi, nàng phát hiện nhiệt độ cơ thể là Kinh Trần càng ngày càng thấp, ngẫu nhiên tỉnh lại lúc nửa đêm, nhìn thấy thân hình hắn cuộn tròn, dường như đang chịu đựng thống khổ kịch liệt. Kinh Trần, huynh có ổn hay không? Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, thử hỏi. Cả ngày hôm nay, là Kinh Trần đều nhắm mắt, khiến người ta nghĩ rằng hắn đang ngủ. Nhưng trước sau gì, hai tay hắn vẫn nắm chặt tay nàng. Mỗi khi nàng muốn gỡ ra thì hắn lại đột nhiên mở mắt. Tình hình quỷ dị như vậy khiến Tần Mộ Dao không hiểu. Đến ngày cái chuyện vừa rồi nàng xuống xe ngựa cũng phải nói mãi, hắn mới buông tay một chút. Nghe được tiếng nàng, là Khinh Trần mở mắt, lúc nhìn thấy Tần Mộ Dao, khóe miệng dương lên một chút tươi cười đầy miễn cưỡng, cố nén cái lạnh đang lõi trong cơ thể, xuống xe, đầu tiên là cầm lấy tay Tần Mộ Dao, lập tức Tần Mộ Dao lại cảm giác được ấm áp truyền đến từ bàn tay hắn, lông mày Tần Mộ Dao nhíu chặt. Vì sao thân thể của huynh lại lạnh như vậy? Đây là câu hỏi mà trước giờ nàng đều muốn hỏi. Chỉ lạnh bên ngoài thôi, bên trong thân thể ta rất ấm áp. Đi thôi, đi đường liên tục vài ngày, rốt cuộc đã gặp được khách điếm. Hãy nghỉ ngơi một đêm cho tử tế. Là Khinh Trần chuyển chủ đề, lảng tránh câu hỏi, nắm tay Tần Mộ Dao, nhanh chóng đến trước khách điếm. Nhưng Tần Mộ Dao không nhìn thấy hắn quay lưng về phía nàng, trên mặt vô cùng đau đớn, hàn độc trong cơ thể dường như càng ngày càng nghiêm trọng. Trong khách điếm rất ít khách nhân, ba người Tần Mộ Dao tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống, gọi một chút đồ ăn ấm nóng. Các vị cứ dùng từ từ, bổn điếm còn có dược tuyền, ba vị có muốn thử nghiệm một chút hay không? Bà chủ tự đưa đồ ăn lên, trước khi đi còn tươi cười hỏi. Dược tuyền? Trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên tia sáng trong suốt, như là chiếm được bảo bối. Muốn, đương nhiên muốn. Hiện tại không có gì có thể sánh với việc được tắm trong một thùng nước ấm, huống chi lại còn là dược tuyền. Vừa mai ngọn núi phía sau khách điếm này có một ôn tuyền, bọn họ dẫn nước từ ôn tuyền đến khách điếm, xây dựng một cái hồ nhỏ, bên trong thả một ít dược liệu. Thông thường, những lữ khách đi qua nơi này đều sẽ trải qua mạo hiểm giá lạnh, thân thể vô cùng mệt mỏi. Có được dược tuyền này, khách nhân chẳng những có thể thư giãn hết mệt mỏi, còn có thể loại bỏ khí lạnh, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng giá của nó, bà chủ nhiều mắt, chi phí sử dụng dược tuyền này còn cao hơn chi phí ở trọ nữa.

chỉ cần là bất cứ chuyện gì liên quan đến Tần Mộ Dao thì ai cũng có thể đoán ra được suy nghĩ của hắn. Tần Mộ Dao là điểm yếu của hắn. Tin tức gì? Mạc Thiếu Khanh thản nhiên hỏi, trong lòng ngầm đoán ra tin tức này hẳn là vô cùng nghiêm trọng, bằng không sẽ không khiến Thương Kỳ Nhiên có biểu hiện thận trọng như vậy. Thần sắc Thương Kỳ Nhiên lóe lóe. Chuyện đầu tiên sau khi Tề Duệ hồi kinh chính là vào hoàng cung, cùng hoàng thượng mật đàm vài canh giờ mới đi ra. Về phần nói những gì không ai biết, ta muốn cảnh cáo Quỳnh, chính Quỳnh phải cẩn thận một chút. Trong lòng Tề Duệ có tính toán gì hắn không biết, nhưng mà chắc chắn chuyện hắn quan tâm sẽ liên quan đến Tần Mộ Dao, mà Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao. Trong mắt Thương Kỳ Nhiên xẹt qua một luồng thâm thúy, trong lòng thở dài. Mạc Thiếu Khanh gật gật đầu, ánh mắt dần trở nên thâm thúy. Mật đàm, Tề Duệ vừa đến kinh thành đã mật đàm cùng hoàng thượng, rốt cuộc hắn ta muốn làm cái gì, rốt cuộc trong chuyện đó có gì quan trọng. Xem ra hắn cần phải nhanh chân, sớm đến Bắc Tịnh Quốc gặp Giao Nhi. Trong trạm dịch, cảm giác ấm áp khiến Tần Mộ Dao có chút mơ hồ, dần dần thấy buồn ngủ, nhưng Tần Mộ Dao luyến tiếc sự ấm áp và thư giãn của Dược Tuyền, không muốn bước ra. Đột nhiên một bóng đen đến gần, trong lòng Tần Mộ Dao cả kinh, theo bản năng vơ lấy y phục, bọc lấy thân thể mình, nhìn bóng người trước mắt, lông mày hơi nhíu. Nhìn thân ảnh này, nếu nàng đoán không sai, thì chính là bà chủ. Bà chủ, có chuyện gì sao? Tần Mộ Dao dương khóe miệng, nhìn hắc y nhân bịt mặt trước mắt. Quả nhiên thấy trong mắt người nọ hiện lên một chút khiếp sợ, nhưng giây tiếp theo đã bình tĩnh lại rất nhanh. Tần Mộ Dao càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, trong lòng thở dài, không ngờ mình lại đụng phải hắc điếm. Hắc y nhân bịt mặt cũng không trả lời Tần Mộ Dao, trong mắt xẹt qua một tia sáng tàn nhẫn, tất cả đều là sát ý, giơ kiếm trong tay đâm về phía Tần Mộ Dao. Đồng tử Tần Mộ Dao phút chốc phóng đại, trong nháy mắt thân hình hơi hơi nghiêng đi, thành công tránh được một kiếm. Nhưng kiếm trong tay hắc y nhân cũng chỉ cách mặt nàng mấy mm. Trong lòng Tần Mộ Dao cả kinh, mắt thấy kiếm lại một lần nữa đâm về phía mình, đang nghĩ phải tránh nhát kiếm này thế nào, lại phát hiện thấy kiếm trong tay hắc y nhân đột nhiên dừng lại. Giây kế tiếp, hắc y nhân ngã vào trong dược tuyền, máu trên người trong nháy mắt nhiễm đỏ cả dược tuyền. Tần Mộ Dao rất nhanh bước khỏi nước, hoảng hốt không thôi. Nhất định là Lộ Nguyệt hoặc là Kinh Trần bên kia nghe thấy động tĩnh chạy tới, vừa may cứu được nàng. Tần Mộ Dao ngẩng đầu nhìn người vừa cứu mình một mạng, đang định mở miệng cảm ơn hắn, nhưng ánh mắt đập vào khoảng lưng trần, vết sẹo trên đó khiến nàng lập tức sinh ra một chút kinh ngạc, dường như rất quen thuộc. Cố gắng hồi tưởng vết sẹo này, đột nhiên trong mắt xẹt qua một tia sáng, trong lòng cũng đột nhiên cả kinh, lời muốn nói trong miệng lại khiếp sợ, không thể nói ra lời. Là hắn, sao có thể là hắn? Giao Nhi, nàng không sao chứ? Lộ Nguyệt quay đầu nhìn Tần Mộ Dao, lại phát hiện vẻ nghi hoặc không nói gì của nàng, khẽ nhíu mày. Đột nhiên như là hắn ý thức được cái gì đó bất thường, thân hình chấn động, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Sao hắn lại có thể phạm phải một sai lầm nghiêm trọng như vậy trước mặt Giao Nhi kia chứ? Dưới ánh trăng, hết thảy đột nhiên im lặng tới đáng sợ. Tần Mộ Dao nhìn nam nhân trước mắt, nhíu chặt mày, vỗ nhẹ trán, trong đầu hiện ra những chuyện có liên quan đến vết sẹo, muốn liên kết mọi chuyện lại với nhau. Nam nhân đeo mặt nạ, Nam Tinh, Lộng Nguyệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Người và Nam Tinh, rốt cuộc có quan hệ gì? Tần Mộ Dao đột nhiên mở miệng hỏi, nhìn thẳng hai mắt Lộng Nguyệt, dường như muốn tìm kiếm cái gì đó. Chính miệng Nam Tinh đã thừa nhận trước mặt nàng rằng hắn là nam nhân đeo mặt nạ kia, mà ngân châm đặc trưng cũng là chứng cứ tốt nhất chứng minh Nam Tinh chính là nam nhân đeo mặt nạ. Vậy vì sao vết sẹo sau lưng nam nhân đeo mặt nạ lại trên người Lộng Nguyệt? Tuy rằng vừa rồi chỉ thoáng qua, nhưng mà nàng đã chắc chắn hai vết sẹo này giống nhau như đúc. Trong đầu Tần Mộ Dao hỗn độn, nàng cố gắng muốn làm rõ mọi chuyện, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lầu Nguyệt. Nhìn thấy mặt hắn đột nhiên tái nhợt thì hình như lời nàng nói đã chính xác, hoài nghi của nàng là có cơ sở. Lầu Nguyệt, nam tinh, nam nhân đeo mặt nạ, bọn họ chắc chắn là một người. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, trong lòng Tần Mộ Dao có phán đoán của mình, chỉ có điều đó chỉ là suy đoán. Ánh mắt chất vấn của Tần Mộ Dao nhìn hắn, chờ đợi đáp án của hắn. Lộng Nguyệt nhíu mắt, bị ánh mắt lợi hại của nàng nhìn chằm chằm, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào. Dao Nhi thông minh ra sao, hắn biết mình cần phải vô cùng cẩn thận trước mặt nàng. Trên thực tế, hắn cũng vẫn vô cùng cẩn thận, nhưng vừa rồi nghe bên cạnh có tiếng đánh nhau, hắn lo lắng cho an nguy của Tần Mộ Dao, hoàn toàn không để ý đến trên thân còn đang đẩy trần. Càng ngây thơ hơn nữa là hắn lại còn đưa cả lưng đến trước mặt nàng, không hề che giấu, căn bản đã quên mất vết sẹo sẽ làm bại lộ thân phận của mình. Trí tuệ như Dao Nhi sao có thể không sinh ra nghi ngờ. Nghe được câu ướm hỏi của nàng, lông mày Lộng Nguyệt nhíu chặt. Bây giờ nên làm gì, mình trả lời nàng thế nào, Dao Nhi cũng không phải là một kẻ hồ đồ. Lộng Nguyệt, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở Nguyệt Cung sao? Hay là chúng ta đã gặp nhau rất lâu trước đó ở Tần Phủ? Tần Mộ Dao tới gần Lộng Nguyệt, vươn tay về phía trước. Tưởng tượng ra dáng vẻ của Lậu Nguyệt nếu đeo mặt nạ thì sẽ thế nào. Cái cằm cư nghị, đôi mắt không sai khác gì với đôi mắt nam nhân đeo mặt nạ. Tần Mộ Dao lập tức cả kinh, ý tưởng trong đầu cũng dần dần rõ. Tề nên gọi ngươi là Nam Tinh hay nên gọi ngươi là Lậu Nguyệt? Tần Mộ Dao một lần nữa ướm hỏi, lần này đây vừa khẳng định vừa lo lắng, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ở Nguyệt Cung, rất nhiều điểm đáng ngờ. Từ lúc có Nam Tinh bên cạnh thì nàng rất ít thấy Lộng Nguyệt, mà cả hai lần gặp mặt, một lần là trên đại điện Nguyệt Cung, khi đó Lộng Nguyệt quay lưng lại phía nàng, không nhìn thấy mặt hắn. Lần thứ hai là ở buổi tối nàng được cứu, Lộng Nguyệt ngồi trên kiệu, một tầng sa mỏng mơ hồ che khuất thân thể hắn, giữa đêm tối càng không thể thấy rõ mặt hắn. Mà hai lần này Nam Tinh đều bên cạnh nàng, giải thích duy nhất là Lộng Nguyệt mà nàng thấy lúc ấy không phải là Lộng Nguyệt thật sự, mà Lộng Nguyệt thật sự lại đứng bên cạnh nàng, lấy khuôn mặt của Nam Tinh để bên cạnh nàng. Nếu như vậy thì có thể giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện. Lộng Nguyệt từng bước lui về sau, vẻ mặt trên mặt nhanh chóng biến hóa, khóe miệng dương lên một chút cười khổ. Quả nhiên muốn giấu Dao Nhi thật sự là một chuyện vô cùng khó. Bị nàng phát hiện rồi. Không sai, ta là Nam Tinh, cũng là Lộng Nguyệt. Lộng Nguyệt lại khôi phục vẻ mặt xinh đẹp. Thân phận Nam Tinh đã hắn dùng dịch dung tạo thành để tiếp cận Tần Mộ Dao, mà lại muốn giấu giếm những người bên cạnh nàng như Tề Duệ và Mạc Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao ngẩn ra, tuy rằng đã nghĩ tới liên hệ giữa bọn họ, nhưng lúc nghe chính miệng hắn thừa nhận, nàng vẫn cảm thấy có chút không biết nói gì. Ngươi làm như thế nào? Nam Tinh và Động Nguyệt, cho dù là thân hình hay ánh mắt, khí chất đều hoàn toàn tương phản. Mặc dù thực dịch dung có cao cường đến đâu thì những điểm đó cũng rất khó. Huống hồ hai lần nàng nhìn thấy Lộng Nguyệt giả nhưng lại có giọng nói của Lộng Nguyệt thật, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dao Nhi, nếu đã bị nàng phát hiện, ta cũng không cần phải che giấu. Nàng quá coi thường Nguyệt Cung chúng ta. Ta đã dịch dung thì đương nhiên phải làm vô cùng kín đáo mới có thể lừa gạt được nàng. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được cặp mắt khôn khéo của nàng. Thanh âm Lộng Nguyệt ngầm hàm chứa một tia chua xót, một cái sẹo đã làm bại lộ thân phận của hắn. Tần Mộ Dao nhìn Lộng Nguyệt, trong mắt giật mình lại tăng vọt, không phải bởi vì lời hắn mà bởi vì lúc này miệng hắn không hề động. Ngươi biết nói bụng? Tần Mộ Dao nói một cách khẳng định, có trách điều này giải thích cho việc giọng nói của Lộng Nguyệt giả kia sao lại giống Lộng Nguyệt thật như vậy, không có một tia sơ hở. Thì ra là thế, lúc ấy người nói chuyện chỉ có Lộng Nguyệt giả trang thành Nam Tinh. Lộng Nguyệt cười nhưng không nói, Giao Nhi vốn thông minh, rất nhiều chuyện chỉ cần nói qua một chút là đủ để nàng có thể lập tức nhìn thấu. Tần Mộ Giao đột nhiên nhớ tới lúc Nam Tinh đánh thuốc để mình bị mê man, choáng váng, lúc mình đang sắp hôn mê, mơ hồ thấy một đôi mắt biến ảo. Lúc ấy, nàng đã cảm thấy đôi mắt này quen quen, hóa ra là mắt Lộng Nguyệt. Được lắm, Lộng Nguyệt lại làm việc thật kín đáo. Nhưng mà mọi chuyện luôn luôn có sơ suất, hắn đã xem nhẹ vết sẹo sau lưng hắn. Người thật sự ở gần ta là vì viên ngọc lưu ly sao? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia sáng lợi hại, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Lộ Nguyệt, phí tâm tư như vậy, không chỉ vì viên ngọc lưu ly chứ. Nguyệt cung cung chủ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lộ Nguyệt giật mình, viên ngọc lưu ly đúng là thứ hắn muốn, nhưng mà thứ hắn muốn, quả thật không chỉ có viên ngọc lưu ly. Vẻ xinh đẹp trong mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, nếu Giao Nhi biết thân phận của hắn thì thật vô cùng không ổn. Nàng thật sự muốn biết mục đích của ta sao? Ý cười trên miệng Lão Nguyệt càng lúc càng lớn, đột nhiên từng bước đến gần Tần Mộ Dao, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước. Tần Mộ Dao mơ hồ nhận thấy ý đồ của hắn theo bản năng cảnh giác, nhưng lúc này Lão Nguyệt lại hạ quyết tâm không muốn lưu lại trí nhớ của Tần Mộ Dao về đêm nay. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, nhìn hai mắt Tần Mộ Dao, đồng tử dần dần phóng đại. Trong mắt Tần Mộ Dao kháng cự muốn giải thoát khỏi lực hấp dẫn của hồ sâu, nhưng càng kháng cự càng khó thoát khỏi sự khống chế của hắn. Dần dần Tần Mộ Dao bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, cuối cùng rơi vào hồ sâu kia. Giao Nhi, thật xin lỗi, chỉ có thể để nàng phải chịu thiệt thòi. Trong mắt Lão Nguyệt xẹt qua một chút đau đớn, thấp giọng nói, nhận thấy được sự trống rỗng trong mắt Tần Mộ Dao, trong lòng Lão Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng thở dài thật sâu. Hắn phát hiện hắn đã sợ Giao Nhi biết chân tướng đến cỡ nào, đồng thời lo lắng phản ứng của Giao Nhi nếu biết được chân tướng. Dù sao đối với Tần Mộ Dao, đồng thuật của hắn cũng không có tác dụng gì đáng kể. Chỉ cần có chút cơ hội thì trí nhớ về đêm nay của nàng sẽ thức tỉnh. Lúc đó có lẽ là lúc hắn và nàng chính thức đứng ở hai bên đối lập. Trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, bàn tay to vung lên. Giây tiếp theo, một bộ y phục gấm màu đen bay từ phía dược thuyền bên kia tới, bao trùm lên người hắn, hoàn hảo che khuất thứ hắn muốn che giấu. Ánh mắt trống rỗng của Tần Mộ Dao dần trở nên có thần, nhìn Đậu Nguyệt trước mắt. Y phục trên người hắn vẫn lộ ra một vòm ngực rộng đầy cơ bắp, khiến Tần Mộ Dao không khỏi hơi nhíu mày, đột nhiên nhớ tới hắc y nhân muốn giết nàng vừa rồi. Theo bản năng, nhìn về phía dược tuyền, nước vốn trong suốt đã bị nhiễm đỏ. Lại đảo mắt nhìn về phía Lậu Nguyệt, thở dài nhẹ nhõm. Hoàng hảo, người tới thật đúng lúc, cảm ơn người đã cứu ta. Tình hình vừa rồi, nếu hắn chỉ cần đến trễ một chốc lát, chỉ sợ nàng đã thật sự thành vong hồn dưới lưỡi đao rồi. Hơi nước lơ lửng khiến Tần Mộ Dao ngầm cảm giác thấy choáng váng, khuôn mặt tươi cười yêu nghiệt của Lậu Nguyệt khiến nàng hơi hoảng hốt. Mà lúc này Tần Mộ Dao hoàn toàn quên việc mình đã nhìn thấy vết sẹo đó, đối thoại giữa họ và phát hiện của nàng. Lậu Nguyệt cười vô cùng xinh đẹp. Đối với ta, nàng không cần phải cảm ơn. Nhìn Tần Mộ Dao, Lậu Nguyệt cố ý biểu hiện thật tự nhiên, ánh mắt dừng trên người nàng, run run. Vừa rồi y phục của Tần Mộ Dao rất lộn xộn, lúc này lộ ra một mảnh vai. Trên đầu vai còn có một ít bọt nước, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Lúc này Tần Mộ Dao mơ hồ tản ra vẻ quyến rũ, khiến tâm thần hắn bị một trận hoảng hốt. Tần Mộ Dao đột nhiên nhận thấy ánh mắt hắn hơi biến hóa, theo tầm mắt của hắn, Tần Mộ Dao hơi cúi đầu, rõ ràng thấy dáng vẻ lúc này của mình, theo bản năng khép chặt y phục, hung hăng trừng mắt, liếc hắn một cái, trong mắt xẹt qua một tia không vui. Lận Nguyệt cung chủ, nhìn đủ rồi chưa? Giúp nàng giải vây, không ngờ cũng lại chiếm tiện nghi của nàng. Thanh âm của nàng khiến Lận Nguyệt tỉnh táo, hò nhẹ vài tiếng dường như là đang che giấu xấu hổ vừa rồi của mình, khép mắt lại. Giao Nhi còn muốn tiếp tục tắm dược tuyền sao? Gió lạnh vẫn gào thét, nghe hắn nhắc đến, Tần Mộ Dao lập tức cảm nhận được một trận rét lạnh truyền đến, không khỏi run rẩy. Nhìn thấy thi thể màu đen ở trong nước, cho dù nàng có muốn tiếp tục tắm thì lúc này cũng hết hứng. Chúng ta hãy mau rời khỏi nơi này. Nếu ta đoán không sai, vừa rồi mụ ta không thành công, đồng lõa của mụ ta sẽ tiếp tục hành động. Tần Mộ Dao nghiêm túc nói, nếu đây thật sự là một hắc điếm, vậy cho dù thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại. Tần Mộ Dao vừa nói xong, Lộc Nguyệt thản nhiên cười, vẻ tươi cười dưới ánh trăng có vẻ càng thêm mê hoặc, giống như một yêu tinh trong đêm đen chuyên mê hoặc chúng sinh. Nhưng mà đối với Tần Mộ Dao, giờ phút này nàng dường như đã sinh ra miễn dịch với vẻ đẹp yêu nghiệt của Lộc Nguyệt. Có ta ở đây, sẽ không để cho nàng bị nguy hiểm. Lộc Nguyệt xoay người, đưa lưng về phía Tần Mộ Dao, đi về phía khác, giống như một màn Tần Mộ Dao ép hỏi hắn chưa từng xảy ra. Tần Mộ Dao run run, nhặt lấy y phục, mặc lại cẩn thận, rồi ra ngoài. Mà ở bên kia là Khinh Trần vẫn ngâm mình trong nước như cũ, độ ấm của dược tuyền chỉ khá ấm, nhưng trên mặt hắn lại toát đẫm mồ hôi. Tần Mộ Dao đi đến bên hắn, nhận thấy hắn có điểm gì đó không phù hợp, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng lấy tay dò xét trán hắn. Nhiệt độ nóng bỏng truyền đến tay nàng, thân thể Tần Mộ Dao cứng đờ, lông mày nhíu chặt. Tại sao có thể như vậy? Khinh Trần, Quỳnh làm sao vậy? Tần Mộ Dao nhẹ nhàng vuốt hai má là Khinh Trần, lúc này hắn không có phản ứng. Tần Mộ Dao hoảng hốt, vì sao đột nhiên sốt cao như vậy? Khinh Trần, Tần Mộ Dao lại gọi khẽ, nhưng là Khinh Trần lại giống như đang ngủ. Trong lòng căng cứng, đầu óc Tần Mộ Dao nhanh chóng chuyển động, cúi xuống, muốn đỡ là Khinh Trần ra khỏi hồ nước, nhưng tay vừa chạm vào bờ vai của hắn, một bàn tay liền ngăn nàng lại. Nàng ra ngoài chờ, nơi này giao cho ta. Trên mặt Lộ Nguyệt hoàn toàn không còn vẻ xinh đẹp vốn có, ngầm hàm chứa một tia nghiêm túc. Là Khinh Trần được đưa về phòng, Tần Mộ Dao nhìn nam nhân thoát nóng thoát lạnh trên giường, lông mày nhíu chặt. Rốt cuộc Quỳnh làm sao vậy? Nơi này vô cùng hẻo lánh, chắc chắn không thể tìm thấy đại phu. Tuy rằng Tần Mộ Dao biết một chút về cấp cứu ngoại thương, nhưng với tình trạng hiện tại thì quả thật nàng không biết làm gì. Lộ Nguyệt nhíu nhíu mày. Căn bản là trên người hắn vốn có bệnh, hơn nữa dọc đường đi mệt mỏi và giá lạnh, nên mới có phản ứng như vậy. Không biết làm sao, Lộ Nguyệt lại không muốn nói cho Tần Mộ Dao biết, sợ dĩ là Khinh Trần bị vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn đã truyền toàn bộ nội lực trong cơ thể cho Tần Mộ Dao để chống đỡ giá lạnh. Về phần bệnh tật trên người hắn, trải qua mấy ngày quan sát, Lộ Nguyệt có thể ngầm đoán ra đó là bệnh gì. Phản ứng của hắn ta là bệnh trạng do hàn độc phát tác, mà hiện tại phát sốt có lẽ có liên quan đến dược tuyền. Dược tuyền chẳng những không giải được hàn độc trên cơ thể, ngược lại còn dẫn đến kết quả ngược lại, nên mới khiến hắn ta thoát lạnh, thoát nóng. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tần Mộ Dao, thần sắc Lộng Nguyệt run run, đi thẳng đến bên giường, đỡ Lạc Kinh Trần dậy, nhét viên thuốc vào trong miệng hắn. Được rồi, nàng không cần quá lo lắng, để hắn ngủ một đêm, ngày mai tỉnh lại sẽ khá hơn. Ngữ khí của hắn rõ ràng là không vui, Giao Nhi đang lo lắng cho là Khinh Trần sao. Trên thực tế, hắn nhớ lại khoảng thời gian bị hắn xóa đi, nếu đột nhiên có một ngày nàng nhớ lại đoạn trí nhớ vừa bị hắn xóa, đừng có nói là lo lắng, chỉ sợ ngay cả mặt cũng không muốn gặp hắn. Tần Mộ Dao nhận thấy sự khác thường, khẽ nhíu mày, lẽ nào nàng đã chọc giận Tôn Đại Thánh sao? Khép mắt, tuy rằng mục đích Đậu Nguyệt đi theo bên nàng không rõ, nhưng vừa rồi hắn đã cho là Khinh Trần một viên thuốc không rõ công hiệu như thế nào, lúc này nàng sẽ không nói điều gì kỳ lạ về hắn. Quả nhiên, đúng như Lậu Nguyệt nói, sáng sớm hôm sau là Khinh Trần đã không còn thoát nóng thoát lạnh, nhưng thân nhiệt vô cùng thấp. Cả buổi tối, Tần Mộ Dao đều đề phòng đồng lõa của bà chủ hắc điếm xuất hiện, nhưng cả đêm lại vô cùng yên tĩnh, căn bản không hề xảy ra chuyện bất thường. Nhưng về chuyện này mà hoài nghi trong lòng Tần Mộ Dao càng thêm mãnh liệt, xem ra ý đồ giết nàng của bà chủ không hề đơn giản như vậy.